Phô Lê xin chào các bạn, bây giờ chúng ta hãy đến với phần 20 của chuyện nhé. Không biết là vì nguyên nhân gì, cô có cảm giác thân thể không có thoải mái như trước, chỉ có điều tim vẫn rất là đau. Bệnh tim thật sự chính là bệnh tim. Cô đây là đổ nấm mốc bao nhiêu đời mới có thể sống lại trên thân thể này. Hô hấp của cô đã rất ổn định, không cần chụp dưỡng khí rồi, hơi không vui lấy chụp dưỡng khí xuống. Thế cô lấy chụp dưỡng khí xuống, anh rất khẩn trương. Hy Nhi, không thể. Không có việc gì, hô hấp của tôi rất thoải mái. Trừ đau tim, cô cũng không có cái gì. Em mới làm phẫu thuật xong không bao lâu, vẫn nên nằm xuống. Cô cong thân thể lên, thật giống như là muốn ngồi dậy. Anh vội vàng đưa tay ngăn cản. Cô nhìn lướt qua ánh mặt trời đã ngả về tây ngoài cửa sổ. Nằm mệt chết đi, tôi muốn ngồi. Nằm tương đối tốt, anh không chịu, tôi muốn ngồi. Đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt, hơi không vui, giống như là đứa bé phát giận, nằm không thoải mái. Xem ra tinh thần của cô không tệ, tảng đá lớn ở trong lòng anh cũng rơi xuống, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy. Anh thân thiết cầm thêm hai gối đầu nhét vào sau lưng của cô, dựa vào gối đầu mềm mại thoải mái, cô rất thoải mái. Hy Nhi, đói bụng không? Gần 35 tiếng không nghỉ ngơi, anh không hề mệt mỏi chút nào. Cô tỉnh lại, tinh thần anh sáng láng, cảm giác tang thương lúc trước được quét sạch đi. Không có. Hạ thấp mắt, nhìn kim tiêm chuyển trên mu bàn tay phải của cô. Cô chỉ đành dùng tay trái che ngực của mình. Không ngờ, động tác của cô khiến cho Quyền Hạo cực kỳ khẩn trương. Hy Nhi, em làm sao vậy? So sánh với anh khẩn trương, cô bình tĩnh hơn nhiều, lười biếng trợn trắng mắt. Chậm rãi mà nói ra, tôi không sao, không có việc gì là tốt. Anh tự lẩm bẩm, dáng vẻ lo lắng này giống như đang an ủi chính mình. Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy là anh. Cô không có ngoài ý muốn. Ánh mắt lo lắng của anh làm cô hồi tưởng lại đủ chuyện trong gần 5 năm nay. Trong thời gian 5 năm này, cô cùng anh vượt qua hơn 3 năm. Cùng anh sống dưới một mái hiên nhà. Giờ phút này nhớ tới, bất cứ lúc nào cô đều giống như thiên kim tiểu thư bốc đồng, tùy ý tiêu xài tiền bạc của nhà họ Quyền. Trong thời gian có anh, cô trở nên không giống với cô là thần trộm trước kia. Lúc cô là thần trộm, giống như Thủy Tinh đã nói, duy ngã độc tôn, sống mang theo mặt nạ. Bây giờ nghĩ lại, cô mỉm cười phát giận với Quyền Hạo, dáng vẻ cố ý nổi giận trêu cợt Quyền Hạo. Cô không giống với linh hồn của cô gái thành thục đã 27 tuổi. Cô tính tình ích kỷ, được người lớn tán thành, ở trong tư tưởng của cô vui vẻ là được, cô mới mặc kệ cảm nhận của người khác. Dĩ nhiên, trừ Thủy Tinh ra. Ở trường hợp bên ngoài, cô thích mang mặt nạ, ngụy trang là một người thức thời biết lễ nghi. Thật ra thì cô biết, cô cũng chỉ là đang diễn trò mà thôi. Chỉ có ở chung một chỗ với Quyền Hạo, cô mới có thể tháo bỏ tất cả ngụy trang xuống, lộ ra bản thân chân thật. Cô chỉ cần biểu hiện một chút xíu không vui, anh sẽ để xuống tất cả dáng vẻ mà dụ dỗ cô. Khi có người bắt nạt cô, thì anh sẽ ra mặt vì cô trước tiên. Chỉ cần cô nhìn nhiều một món đồ, anh cũng sẽ mua về đưa cho cô. Cho dù cô rời đi một năm rưỡi, anh cũng không tức giận, chỉ vẫn luôn hỏi có phải làm sai chỗ nào hay không. Anh vì cô đã làm rất nhiều chuyện, cô không thể đếm hết được. Hồi tưởng lại từng hình ảnh cùng với anh, cô đột nhiên phát hiện, thì ra anh đã sớm thẩm thấu vào thế giới của mình. Cuộc sống ở nhà họ Quyền, không buồn không lo, cô có thể tùy hứng đến cùng, cũng có thể cực kỳ phách lối. Rất nhiều tài sản của Quyền Hạo đều là cô nắm giữ, tùy tiện tiêu xài không sao. Bên cạnh còn có đám người Trần Tiêu, Lý Thắng, bị cô sai bảo. Cô nghĩ hoàn cảnh cưng chiều khiến cô không biết cảm ơn. Có lẽ không có Quyền Hạo, cô không chắc có thể sống được những phú quý bằng trước kia. Người trong số mệnh đã định, cô hiểu, cũng hoài nghi tới tính chân thật. Mỗi một thời đại nhà họ Quyền đều có người thừa kế bị huyết mạch nguyền rủa. Cô là người trong số mệnh đã định của Quyền Hạo. Cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến cuối cùng, khóe môi cô không tự chủ nâng lên. Sau khi sống lại, trên mặt của cô lần đầu tiên hiện lên nụ cười ấm áp. Chống lại đôi mắt của anh, cô dường như trêu đùa mà nói. Thật sự lo lắng cho tôi như vậy hay sao? Trừ Thủy Tinh ra, anh là người thứ hai lo lắng cho cô như vậy. Khuôn mặt điển trai của anh rất có tinh thần, trong tròng mắt đen nhánh lóng lánh ánh sáng cực kỳ mê người, da thịt trắng nõn, lộ ra đỏ thắm khỏe mạnh, rất mê người. Bởi vì lo lắng quá mức mà mím thật chặt môi mỏng, đường cong rất xinh đẹp, mọng nước, xinh đẹp khiến cho người ta muốn một ngụm mà hôn lên. Giọng mũi cao không khoa trương như người phương Tây, ngũ quan xinh xắn, đan xen giữa xinh đẹp và soái ở bên trong. Một tia quyến rũ như có như không, luôn chảy trôi chung quanh hai mắt của anh. Anh hôm nay dường như không cạo râu ria, cầm lộ ra từng cọng râu. Thân thể cao lớn không khó coi, giống như mấy anh chàng cường tráng khác. Bắp thịt trên người của anh rất tráng kiện, rất khỏe đẹp. Lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn kỹ dung mạo của anh như vậy. Thì ra anh rất tuấn tú, tướng mạo này so với Phan An chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Một cảm giác lạ lẫm quấn lấy lòng của cô, ánh mắt của cô trở nên ấm áp. Chỉ có điều cô không thích đàn ông có râu ria. Nhìn gương mặt có râu của anh, cảm giác lạ lẫm rất nhanh rút khỏi trong lòng, trở lại thực tế. Ánh mắt của anh cũng xảy ra biến hóa theo ánh mắt của cô, không chút nghĩ ngợi, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong lòng, khuôn mặt cả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng khàn khàn. Rất lo lắng, anh rất lo. Trong giọng nói ẩn chứa quyến luyến và lo lắng vô hạn, anh không thể mất đi cô. Lồng ngực cứng rắn của anh đụng chạm vào lồng ngực của cô, khiến ngực mới vừa phẫu thuật không bao lâu của cô chuyển tới cảm giác đau từng cơn. Anh buông ra, ngực tôi đau. Anh rất nhanh chóng buông cô ra, xin lỗi. Không cần phải nói xin lỗi, tôi không sao. Anh rất thích nói xin lỗi với cô. Thật ra thì, nếu như cô thật sự cho rằng anh làm sai, anh nói bao nhiêu câu xin lỗi cũng vô ích. Cô lần đầu tiên dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn anh. Anh hơi ngượng ngùng, trên mặt tàn ra vẻ ửng đỏ. Anh hơi xấu hổ, anh mím môi, luống cuống nở nụ cười. Nụ cười này rất ngọt ngào. Anh không chỉ đỏ mặt, ngay cả lỗ tai cũng giống như tụ máu, đỏ rừng rực, tản ra một niềm vui sướng. Anh có gì mà thẹn thùng? Sống cùng một chỗ với anh lâu như vậy, cô một cái liền nhìn ra anh đang xấu hổ. Dưới con mắt nghiêm túc của cô, anh luống cuống nở nụ cười, anh cười cũng kéo cô cười theo. Anh cúi đầu không nói, lúng túng xoay người, cầm bình nước sôi lên, rót nước cho cô. Cô tựa vào gối đầu, nhìn ánh nắng chiều như lửa đỏ trên bầu trời ngoài cửa sổ. Khuôn mặt thẹn thùng của anh khiến cho cô rơi vào trong tự suy tính sâu sắc. Hi Nhi, uống nước. Anh một tay bừng nước ấm, một tay gãy đầu, gương mặt nóng kinh người. Giọng nói của anh kéo cô trở lại thực tế, cô nhếch khóe môi lên. Anh đưa cái ly tới bên bờ môi của cô. Hi Nhi, há mồm ra. Cô ngoan ngoãn hé mở môi hồng để cho anh giúp cô uống nước. Cô uống xong nước, anh đè cái nút trên đầu giường. Bác sĩ trưởng một mực đợi lệnh ở trong phòng làm việc, vừa nghe thấy chuông reo, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới trong phòng bệnh của Lâm Hy. Quyền thiếu, nhị tiểu thư, bác sĩ trưởng khẽ gật đầu. Anh để cái ly xuống, không liếc nhìn bác sĩ trưởng một cái. Nhìn bác sĩ trưởng đứng ở bên cạnh, cô cười lên xinh đẹp. Tới kiểm tra cho tôi sao? Bác sĩ trưởng rất là buồn bực và rất là khó hiểu. Xét về mặt y học, sau khi phẫu thuật xong, nhị tiểu thư không thể nào có tinh thần như vậy. Nhìn dáng vẻ của cô, rất khó nhìn ra cô là người vừa phẫu thuật xong. Bác sĩ trưởng nhăn mày lại, không nghĩ ra thì không nghĩ ra. Trước mắt, phải kiểm tra lại cho nhị tiểu thư. Vâng, nhị tiểu thư, cần cởi quần áo hay không? Cô hạ thấp con mắt liếc nhìn vết thương ở chỗ tim. Không có một chút lúng túng. Dù sao, cô cũng biết, vết thương ở trước ngực, nếu muốn kiểm tra, khẳng định phải cởi quần áo. Bác sĩ trưởng vừa định nói, liền bị Quyền Hạo dùng ánh mắt giết người mà nhìn. Vẻ mặt Quyền thiếu như đưa đám, không chơi dọa người như vậy. Kiêng dè Quyền Hạo ở đây, bác sĩ trưởng run run rẩy rẩy kiểm tra vết thương cho Lâm Hy. Trước ngực của cô một mảng lớn da thịt lộ ra ở trong không khí. Bác sĩ trưởng không hề có một chút hứng thú. Bác sĩ mà, thân thể kiểu gì cũng đã nhìn thấy nhiều. Bác sĩ trưởng nghĩ rất đơn giản, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bác sĩ trưởng. Bác sĩ trưởng kiểm tra yên ổn, bỗng nhiên có cảm giác hơi không thích hợp. Quay đầu lại vừa nhìn, thấy nét mặt như kết băng của Quyền thiếu. Ông bị sợ đến linh hồn run rẩy, nuốt ngụm nước miếng sợ hãi vào, Ông tiếp tục kiểm tra thân thể cho Lâm Hy. Khó khăn lắm mới kiểm tra xong, bác sĩ trưởng cảm thấy mình giống như gặp phải cực hình. Tinh thần của nhị tiểu thư rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ rất nhanh chóng không có chuyện gì. Vết thương hơi đau, cô che nơi tim, cười yếu ớt mà nói. Nhị tiểu thư, đây là rất bình thường, dù sao cô vừa làm phẫu thuật. Làm phẫu thuật, cô chớp chớp cặp mắt. Bác sĩ trưởng biết rõ đạo lý, nói nhiều sai nhiều. Tình huống của nhị tiểu thư thật sự chỉ có phu nhân biết, những người khác không thể tiết lộ, vì không để cho quyền thiếu nhìn ra. Ông nghiêm mặt lên, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp. Nhị tiểu thư chú ý nghỉ ngơi nhiều, phương diện ẩm thực phải dùng nhẹ. Quyền thiếu, nhị tiểu thư, cần phải ăn uống rồi, sau khi ăn cơm, phải uống thuốc đúng hạn. Ừ, có cảm giác bụng hơi trống không, khóe miệng không vui mà khẽ mím. Tôi đi ra ngoài trước, không đợi Quyền Hạo và Lâm Hy có đáp lại lời gì. Bác sĩ trưởng hơi vội vã rời đi. Theo kết quả của ông kiểm tra ra, nhị tiểu thư không có gì khác thường, rất tinh thần, chỉ hơi yếu đuối và sắc mặt tái nhợt một chút. Theo các tình huống đến xem, đây vốn không giống như là một bệnh nhân cần thay tim. Mới một ngày, nhị tiểu thư đã khôi phục được tốt như vậy hay sao? Đây coi như là kỳ tích của y học, bác sĩ trưởng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Hy Nhi, đói bụng sao? Quyền Hạ ngồi ở trên giường, săn sóc mà hỏi. Hơi hơi. Sợ sợ bụng rỗng tuếch, cô nhíu đôi mày thanh tú. Quyền Hạo liếc nhìn y tá đứng ở bên cửa, ánh mắt cho bọn họ biết có thể lấy thức ăn ra rồi. Y tá đợi lệnh ở chung quanh, lập tức đi đến bưng cháo trắng còn nóng hổi tới. Nhị tiểu thư, mời từ từ dùng. Vốn Quyền Hạo định đút cho cô, nhưng cô không muốn. Anh làm gì mà vẫn nhìn tôi như vậy? Quấy cháo trắng hơi nóng, cô ngoài ý muốn phát hiện Quyền Hạo dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn cô. Cô không khỏi sờ sờ mặt, chẳng lẽ trên mặt có thứ gì bẩn? Chỉ là muốn nhìn em thật kỹ. Anh trả lời cực kỳ nghiêm túc. Tôi lại không chạy được, lúc nào nhìn cũng được. Cô cầm cái muỗng lên, lại rất tự sướng mà nói. Chẳng lẽ dáng dấp của tôi quá đẹp, cho nên anh hoàn toàn bị tôi mê hoặc. Dáng vẻ kiêu ngạo tự đắc này, quả thật là giống như kiêu ngạo. Dáng vẻ của em vốn rất đẹp. Anh thật lòng khen người. Đây là chuyện người địa cầu ai cũng biết, anh cũng không cần nói. Cô khẽ hé mở môi hồng ra, ăn cháo trắng không có hương vị. Sau khi nuốt cháo trắng xuống, cô cảm thấy thức ăn thanh đạm, thấy hầu kết của anh hoạt động. Anh còn chưa ăn cơm hay sao? Ừ, lo lắng quá mức, một mực canh chừng bên cạnh cô, anh quên phải ăn cơm rồi. À, há mồm, cô giơ cao cái muỗng. Anh rất nghe lời, ngoan ngoãn há mồm ra. Cô nhét cái muỗng có đầy cháo trắng vào trong miệng của anh. Từ khi tôi phát bệnh đến bây giờ tổng cộng là bao nhiêu thời gian? Trước khi cô ngất đi là ban đêm, hiện giờ tỉnh lại là gần tối. Anh giống như thưởng thức đồ ăn ngon nhất trên đời, từ từ nuốt cháo trắng trong miệng xuống, mặt mày như tranh vẽ, lộ ra một nụ cười hạnh phúc, môi mỏng nhẹ nhàng chu lên. Một ngày, sao lại không thấy Trần Tiêu? Cô nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có bóng dáng của Trần Tiêu. Cậu ta đang ở nhà, Hy Nhi tìm cậu ta có chuyện gì hay sao? Anh hơi thất vọng, cô lại đang tìm Trần Tiêu, là không thấy sự hiện hữu của anh hay sao? Và giờ phút này, trong lòng của anh nhanh chóng nổi lên ghen tức dần dần dâng lên. Cô để cháo trắng xuống, nhớ tới dáng vẻ mới vừa rồi của Thủy Tinh ở trong mộng, đôi mày thanh tú cấp chặt. Thật ra, tôi có chuyện tìm anh ta. Anh để cho anh ta đi đến đây một chuyến. Anh không biết chuyện khẩn cấp cỡ nào, nhưng vẫn gọi điện thoại để Trần Tiêu tới đây một chuyến. Khi Trần Tiêu còn chưa tới bệnh viện, cô nghĩ tới đủ khả năng có thể xảy ra. Cô lo lắng trùng trùng mà ngâm nghĩ, mà anh ở bên cạnh ăn cháo trắng vô vị. Nghĩ xong chuyện, cô vô cùng ghét bỏ mà nhìn anh. Anh ra ghế salon ngồi ăn đi. Anh đang cầm chén, hơi sững sờ mà nhìn cô. Hy Nhi, đây là ghét bỏ anh hay sao? Không phải ghét bỏ, mà để cho anh ăn thoải mái một chút. Anh cứ bày ra dáng vẻ bị cô bắt nạt. Được rồi, vì tâm tình gì đó của anh, cô nâng mắt lên cười ngọt ngào. Anh đang đau lòng đến định phản bác, cửa phòng bị người mở ra. Trước khi Mã Kiều Thần đến, rất lo lắng cho bệnh tình của Lâm Hy. Mở cửa thấy dáng vẻ vô cùng có tinh thần của Lâm Hy, cô cảm thấy lo lắng của mình rất dư thừa. Không phải nói, bệnh tim tái phát hay sao? Sao nhìn còn có tinh thần hơn cả cô? Ngược lại Quyền Thiếu sao lại hơi tiểu tụy. Hai người nhìn cô không chớp mắt, giữa hai người lưu chuyển hơi thở có chút ngọt ngào, giống như ngọt ngào phát tán ra ở giữa tình nhân. Quan sát hai người một chút, Mã Kiều Thần hoài nghi có phải mình tới không đúng lúc hay không. Đã tới rồi, chẳng lẽ còn có thể đi về luôn hay sao? Nghĩ như thế, Mã Kiều Thần ra mặt dày mà đi tới. Lâm Hy, em có khỏe hay không? Cảm ơn chị quan tâm, em vô cùng tốt. Cô không cần suy nghĩ cũng biết chuyện cô nằm viện là do Trần Tiêu nói cho Mã Kiều Thần. Ngại vì Quyền Hạo ngồi ở bên trái của Lâm Hy, Mã Kiều Thần chỉ có thể đi tới bên phải của giường. Bệnh tim của em rất nghiêm trọng hay sao? Cô tự giễu cười cười, không quan tâm, nhún nhún vai. Nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, em đều không sao. Dù sao, em không sao rồi. Chính là tim có chút đau, những thứ khác tốt vô cùng. Nếu người khác có bệnh tim, lạc quan như em vậy cũng tốt. Nếu nào thực tế sẽ phải tiếp nhận, không phải bệnh tim hay sao, cũng không phải là lập tức sẽ chết. Cô đã từng chết một lần rồi, chẳng lẽ còn sợ bệnh tim, nói giỡn. Hy Nhi, đừng nói ra chữ chết này. Vẻ mặt Quyền Hạo nghiêm túc, sợ nghe được chữ chết từ trong miệng của cô. Em đồ không có lương tâm, biết rõ Quyền Thiếu quan tâm em cỡ nào, cũng đừng kích thích cậu ấy. Mã Kiều Thần cảm thấy Quyền Thiếu rất đáng thương. Yêu Lâm Hy, người có tính cách lạnh nhạt như vậy. Đúng là chỉ có anh là chịu được. Biết tối hôm qua, khi Lâm Hy phát bệnh, Quyền Thiếu luôn luôn lạnh lùng, nhìn người trong thiên hạ sẽ như thế nào đây? Em không thích anh ấy chỗ nào, em chỉ là trần thuật sự thật. Cô liêu mắt nhìn Quyền Hạo, chỉ vào cháo trắng trên bàn, ý bảo anh tiếp tục ăn. Đúng rồi, Lâm Hy, Trịnh Thủy Tinh và Hoàng Bác quen thân lắm hay sao? Tối hôm qua, chị nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm. Biết được thân thể của Lâm Hy tốt đẹp, Mã Kiều Thần trong nháy mắt nhớ lại cảnh tượng quỷ dị tối hôm qua mà cô đã nhìn thấy. Hoàng Bác, đại thiếu hoa tâm này sao lại có dáng vẻ rất quen thuộc với Trịnh Thủy Tinh? Chẳng lẽ Hoàng Bác đã không thỏa mãn với tình trạng hiện tại, muốn nhúng chàm người trong làng giải trí? Cô cau mày, ngày hôm qua là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt, chị nói có quen hay không? Cái này hơi kỳ quái, Mã Kiều Thần không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho Trịnh Thủy Tinh. Chẳng lẽ Hoàng Bác nổi lên hứng thú với Trịnh Thủy Tinh? Lâm Hy, dù sao Trịnh Thủy Tinh cũng là bạn của em khuyên nhủ cô ấy đi, Hoàng Bác hoa tâm đại củ cải này không phải người cô ấy có thể thích. Không cần lo lắng chuyện này, cô có lý do tuyệt đối tin tưởng, Thủy Tinh rất là chứng mắt đối với Hoàng Bác. Đại thiếu hoa tâm, tại sao có thể xứng với nữ minh tinh nổi tiếng nhất trong nước? Lâm Hy, điểm này em nói đúng rồi. Hoàng Bác là công tử thế gia nhỏ, lăn lộn thuận buồm xuôi gió ở trong giới chính trị, hiện tại thì giống như cán bộ. Trịnh Thủy Tinh chỉ lăn lộn trong lòng giải trí tốt hơn một chút, trừ bề ngoài, Trịnh Thủy Tinh còn chưa có chỗ nào phù hợp với Hoàng Bác. Mã Kiều Thần, chỉ nhìn người từ một mặt ngoài, chị sớm muộn ăn thiệt thòi, ánh mắt nhìn người của chị còn cần nâng cao. Nói ví dụ như, chồng trước cưới của Mã Kiều Thần là Dương Dịch, sẽ khiến cho xương cốt của Mã Kiều Thần cũng không giữ lại. Dù sao, chị cũng lớn hơn em 9 tuổi, về điểm nhìn người này, chị lợi hại hơn em. Đáy lòng cô cười nhạo mấy tiếng, trên mặt là vẻ mặt khinh bỉ. Thời gian đang trôi qua, có vài người, theo thời gian trôi qua sẽ tăng thông minh và chỉ số tình cảm. Có vài người, cái gì cũng không tăng trưởng, chỉ số tuổi. Đừng mang số tuổi để suy đoán người khác, như vậy chị rất ngốc. Ai nói cho chị biết, người nhỏ hơn chị, ánh mắt nhìn người sẽ không đúng. Gần đây sự tình hơi nhiều, cô đã điều tra xong về lai lịch của Dương Dịch, nếu không tìm cơ hội thích hợp tạo ra một chút chuyện để Mã Kiều Thần phát hiện. Tại sao chị có cảm giác, em giống như là đang khinh bỉ chị? Mã Kiều Thần sờ cằm. Không khinh bỉ chị, em chỉ trần thuật sự việc. Cô không thừa nhận, thu lại vẻ khinh bỉ ở trong mắt. Em rõ ràng có, trong mắt của em viết khinh bỉ. Chị hoa mát, cần phải đi bệnh viện kiểm tra. Quyền Thiếu, Lâm Hy nhà ông thật đúng là càng ngày càng gì vậy rồi, ngay cả bạn từ nhỏ của ông mà cũng đối xử như vậy. Mã Kiều Thần tỏ vẻ buồn bã, oán trách với Quyền Hạo, ý độ gợi lên tình bạn giữa bọn họ. Quyền Hạo nghiêm túc ăn đồ ăn, anh không để ý tới Mã Kiều Thần oán trách. Oán trách cũng không thành công, mặt Mã Kiều Thần không chút thay đổi. Hai người không hổ là một đôi, đều là một vẻ không nhìn người khác, Chẳng lẽ đây chính là tướng vợ chồng trong truyền thuyết hay sao? Vậy chị và Dương Dịch có tướng vợ chồng hay sao? Cô hỏi ngược lại. Sao lại nói tới anh ấy? Người khác nghe được nhắc tới chồng chưa cưới của mình đều có vẻ mặt ngọt ngào. Chỉ có Mã Kiều Thần lại đen mặt lại, không nhìn thấy một chút ngọt ngào, ngược lại thấy rất nhiều khó chịu. Bởi vì chị nhắc tới đề tài này. Ôi giời, giải quyết tốt chuyện giữa em và Quyền Thiếu đi, rồi lại nói tới chị. Mã Kiều Thần không muốn nói thêm về chồng chưa cưới của mình, cố gắng nói sang chuyện khác. Quyền Hạo, ăn no chưa? Cô rất muốn chọc tỉnh Mã Kiều Thần, suy nghĩ một chút chuyện như vậy, vẫn để cho Quyền Hạo làm thì tốt hơn. Ăn no, vừa đúng Quyền Hạo đã ăn sạch sẽ cháo trong chén, nhận được ám hiệu trong mắt của cô, ngước mắt nhìn chăm chú vào Mã Kiều Thần. Bà xem trọng Dịch Dương là vì cái gì? Mã Kiều Thần im lặng ở trong nhai mát. Quyền Thiếu, ông đây là có ý gì? Khi cô đính hôn, Quyền Thiếu cũng không nói cái gì, lúc này lại nói tới cô, hơi kỳ quái. Tướng mạo còn có thể, phát triển ở giới chính trị cũng có thể, hơi làm bộ làm tịch với bà. Khi tốt với bà còn mang theo chút thành phần diễn trò, kết hợp với các ưu điểm trên người của anh ta. Ở trong vòng con em cán bộ cũng chỉ có tài nghệ trên mức trung bình. Nhưng, giống như anh ta, ở trong nhóm có thể nắm được một bó to, sao bà lại cố tình lựa chọn đính hôn với anh ta? Dù sao cũng là kết thân chính trị, tìm ai cũng không sai biệt lắm. Lời Quyền Hạo nói có thể nói là trúng tim đen, Mã Kiều Thần yên lặng thừa nhận trong nội thương. Bởi vì là lợi ích mà cưới vợ lấy chồng, không có tình cảm làm cơ sở, sinh con dưỡng cái với một người bà không yêu, mỗi một tối lại cùng giường với anh ta, bà cảm thấy bà có thể chống đỡ được bao lâu. Điều này là kết thân chính trị, hai người nghe không hiểu hay sao? Làm người bạn hơn 20 năm với bà, tôi khuyên bà một câu, có thể kết thân chính trị, nhưng bà phải nhìn rõ người tài được tuyển chọn làm chồng cho bà. Quyền Thiếu, ông sao vậy? Rất ít khi thấy ông quan tâm người khác. Mã Kiều Thần giả bộ rất kinh ngạc. Dương Dịch này, cô không ghét cũng không thích, cứ coi như tạm được vậy. Cô cũng chưa kết hôn, tương lai thay đổi nhiều như vậy, đối tượng kết hôn của cô chưa nhất định đã là Dương Dịch. Tiếng gõ cửa vang lên, ba người trong phòng bệnh đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Đi vào. Trần Tiêu đẩy cửa vào, thấy ba người, ngẩn người. Thiếu gia, tiểu thư, Mã tiểu thư. Mã Kiều Thần, chị nói tối hôm qua chị nhìn thấy Thủy Tinh và Hoàng Bác ăn cơm với nhau là lúc nào? Khoảng 9 giờ tối đi. Mã Kiều Thần nhớ lại tình cảnh lúc đó. Chị có thể về, cảm ơn chị tới thăm. Cô hạ lệnh đổi khách. Được rồi, hôm nào trở lại thăm em. Mã Kiều Thần tương đối thức thời mà rời đi. Bye bye. Tiểu thư tìm tôi có việc hay sao? Nhận được điện thoại của tiểu thư nhà mình, Trần Tiêu sợ hãi hồi lâu. Tối hôm qua, anh có đi tới nhà của Thủy Tinh hay không? Có, chỉ có điều không thấy chị tiểu thư. Trần Tiêu cúi đầu. Có điều tra tối hôm qua cô ấy làm gì hay không? Không có. Đầu Trần Tiêu cúi thấp hơn. Tối hôm qua, bởi vì tiểu thư nhà mình phát bệnh, anh cũng ở trong bệnh viện đợi một đêm, khiến cho anh quên mất căn dặn của tiểu thư. Hiện giờ hãy đi thăm dò, còn có điều tra một chút về Thẩm Khiết Như. Việc làm ăn chính đáng của nhà họ Thẩm đã kết thúc, nhưng buôn bán thuốc viện càng làm càng có khuynh hướng lớn hơn, điểm này phải chú ý. Dạ, tiểu thư. Sau khi Trần Tiêu lĩnh mệnh rời đi, sắc trời đã tối, trái tim của cô lại có vấn đề, chỉ nằm ở trên giường rất nhàm chán. Bật tivi trong phòng bệnh lên, cô lựa chọn kênh tivi trong nước có tỷ lệ người xem cao nhất, lúc này trùng hợp phát tin tức bát quái trong làng giải trí. Chuẩn bị đổi kênh thì cô nhìn thấy hình ảnh bên cạnh Thủy Tinh bị một đám người đi đường vây quanh, bị người dẫn chương trình bình luận. Xem đại khái hơn 10 phút, cô cảm thấy mình chính là đang xem một vở phim truyền hình thần thoại. Khẩu vị của người xem trong nước đều là nặng như vậy hay sao? Thích diễn trò hậu cung đục đục với nhau, nội dung phim đậm được, chính là hơi chấn động một chút. Khi hai người đang quan sát Trịnh Thủy Tinh là nữ chính của bộ phim hậu cung, cửa phòng lặng lẽ bị người mở ra. Tiếng bước chân vang lên, hai người cũng ngẩng đầu lên nhìn lại cùng lúc. Khi thấy gương mặt tròn cần ăn đòn của Lăng Mạc Mạc, đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt lại. Hai người tới đây làm cái gì? Cô thật sự không biết Quyền Cẩn thích Lăng Mạc Mạc ở điểm nào. Dáng vẻ rất xinh đẹp, đầu óc lại sử dụng không quá tốt. Nhà họ Quyền cần con dâu có bên ngoài không có bên trong như vậy hay sao? Lâm Hy, chúng tôi đến thăm cô. Sắc mặt của Quyền Cẩn lạnh lùng, lúc nói chuyện, tầm mắt không liếc nhìn về phía Lâm Hy. Sự chú ý của anh ta ở trên người của Quyền Hạo. Anh cả, Quyền Hạo mặt lạnh, trong giọng nói không có tình cảm gì mà kêu lên. Nghe quản gia của chú nói, Lâm Hy phát bệnh tim, cho nên anh mang Mạc Mạc tới xem một chút. Quyền Cẩn thân mật kéo tay Lăng Mạc Mạc, ánh mắt vẫn như trước, không quét về phía Lâm Hy một lần. Dáng vẻ này không giống như đến thăm Lâm Hy, ngược lại giống như là tới mà không đếm xỉa gì đến cô. Có Quyền Cẩn ở đây, Lăng Mạc Mạc yêu kiều giả bộ lo lắng vì Lâm Hy. Trong lòng lại vui mừng muốn chết, phát bệnh tim, tốt nhất tối nay chết đi, chứ không phải còn sống làm vướng mắt của cô. Cảm ơn hai người quan tâm. Lâm Hy mắt lạnh bắn lên người của Lăng Mạc Mạc, không mặn không nhạt mà nói. Vẻ mặt lo lắng ở trên mặt của Lăng Mạc Mạc giả đến không thể giả hơn được nữa. Dưới lớp trang điểm xinh đẹp làm người ta động lòng là vui mừng đi. Lâm Hy, thân thể của cô còn tốt chứ? Lăng Mạc Mạc buông tay Quyền Cẩn ra, ân cần đến gần bên cạnh của Lâm Hy. Không nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Hy thoi thóp một hơi, cô rất thất vọng. Trên mặt của Lâm Hy hiện lên ý cười với ý tứ không rõ ràng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ thuật diễn tinh xảo của Lăng Mạc Mạc ở trước mặt. Thân thể của tôi rất tốt, cô không cần phải lo lắng. Giả bộ cái gì mà giả bộ? Những diễn viên đóng phim kia còn có kỹ thuật diễn tốt hơn cô ta, ngu xuẩn. Có hai anh em Quyền Cẩn và Quyền Hạo ở đây, màu đỏ mọng của Lăng Mạc Mạc biến thành hình dáng đẹp mắt. Đuôi khóe mắt quét lên kênh truyền hình đang phát bộ phim cổ đại, hận đến cắn răng nghiến lợi, cố tình trên mặt phải giả bộ quan tâm đến Lâm Hy. Người có bệnh tim phải nghỉ ngơi thật tốt, chứ đừng nói tới em, có bệnh tim nghiêm trọng, không nên xem tivi nhiều, vậy sẽ ảnh hưởng đến em nghỉ ngơi. Lâm Hy khẽ mím môi, gặp mặt chỉ có 3 lần, phải giả bộ dáng vẻ như vậy hay sao, thật khó cho Lăng Mạc Mạc rồi. Người trước mặt không vui mừng, Lăng Mạc Mạc cảm nhận được, mục đích tới đây của cô chính là vì ghê tởm Lâm Hy, cố ý tỏ ra hạnh phúc, lời nói chứa đầy hàm ý. Thân thể của em nhận định sẽ rất nhanh tốt lên, như vậy em mới theo kịp hôn lễ của chị với Quyền Cẩn. Thật sao? Lâm Hy châm chọc ngước mắt, lạnh nhạt mà nói, tôi nhất định sẽ tham gia hôn lễ của chị và Quyền Cẩn. Chỉ sợ chị không có số mệnh kết hôn với Quyền Cẩn, lại dám chạy tới đây tỏ vẻ với cô. Lại định thông qua cô để Thủy Tinh biết được hôn sự của Quyền Cẩn hay sao? Xem ra, Lăng Mạc Mạc cũng không phải rất ngu xuẩn. Trong mắt Quyền Hạo tinh mịch, lạnh lùng liếc nhìn Lăng Mạc Mạc đang làm bộ, nhíu chặt mày rậm, rất không vui với hành động của cô ta. Cô ấy không có việc gì, mấy người có thể đi về. Lăng Mạc Mạc trở lại bên cạnh của Quyền Cẩn, mặt hạnh phúc. Chúng tôi đi về trước, Lâm Hy, em phải chú ý thân thể nhiều. Dứt lời, cô nắm tay của Quyền Cẩn rời đi. Bệnh thần kinh, Lâm Hy hơi tức giận bừng bừng, cầm gối sau lưng, ném về phía cửa. Dáng vẻ tiểu nhân đắc chí thật là ghê tởm. Quyền Hạo đượm gối đầu lên, đập đập bụi bặm trên đó, một lần nữa nhét vào sau lưng của cô. Hy Nhi, đừng tức giận vì loại người không quan trọng này. Nếu không quan trọng, vậy thì tốt. Vấn đề chị ta là bạn gái của anh cả của anh. Người gì đây? Một kẻ bệnh thần kinh. Lăng Mạc Mạc cho cô ấn tượng vô cùng kém. Cô không thích người này vẫn còn hả hê, lắc lư ở trước mặt của cô. Cô gây tởm muốn ói. Quyền Hạo, yêu cầu của nhà anh về nữ chủ nhân, quản việc nhà tương lai thấp như vậy hay sao? Đây là người trong lòng của anh cả, tụi anh không có cách nào ngăn cản. Chỉ có điều, cô ta sẽ không trở thành nữ chủ nhân quản việc nhà tương lai của nhà họ Quyền. Cô ta không có tư cách kia. Quyền Hạo vừa nói chuyện, đồng thời suy nghĩ một chút, quyết định về sau không cho ai đến thăm Hy Nhi nữa. Trình độ thưởng thức của anh trai anh còn cần phải nâng cao, cô oán hận mà nói. Trình độ thưởng thức của anh trai anh đúng là rất kém, từ nhỏ đến lớn chỉ thích một mình Lăng Mạc Mạc. Khả năng cô ta trở thành con dâu nhà anh có tỷ lệ rất cao. Cô bất đắc dĩ mà nâng trán, nghĩ đến đời này sẽ nhìn thấy người như vậy lắc lư ở trước mặt của cô, đầu cô lại đau. Hy Nhi, nhà họ Quyền sẽ không tiếp nhận con dâu như vậy. Anh nhìn ra, Hy Nhi của anh rất ghét Lăng Mạc Mạc. Hy Nhi của anh không thích chính là chị em bạn dâu như vậy. Không phải anh cả của anh rất thích hay sao? Tối hôm qua khi Phó Trường Thanh tới chỗ của Quyền Hào thì tỏ vẻ ra là rất thích Lăng Mặc Mạc. Cô ta không có tư cách. Tại sao lại không có tư cách? Tư cách, làm con dâu nhà họ Quyền, cần chính là tư cách. Giống như cô vậy, có tư cách sao? Ngẫm nghĩ, cô lại nghĩ đến trên người của mình. Gia thế của con dâu nhà họ Quyền cần phải trong sạch, chỉ số thông minh không thể quá thấp, làm việc phải có quyết đoán, làm được nội trợ hiền, cũng lên được phòng khách. Lăng Mặc Mạc không đạt được điều kiện như vậy, cho nên không có tư cách. Nghe thấy mấy điều kiện này, cô vuốt vuốt tóc dài từ từ mà nói, nhà anh còn rất kỳ quái. Hi Nhi, không phải lo lắng, em như thế nào cũng không sao, em nhất định là bà xã của anh. Ánh mắt của cô đã tỏ rõ mới vừa rồi cô đang suy nghĩ gì. Cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào sinh ra từ tim, anh cười đến cực kỳ rực rỡ. Thấy nụ cười rực rỡ của Quyền Hạo, cô im lặng rồi. Chẳng lẽ khi cô suy nghĩ chuyện gì đều biểu hiện rất rõ ràng như vậy hay sao? Nhìn anh có thể cười thành như thế, trong nháy mắt cô muốn đập chết mình vừa mới suy nghĩ lung tung. Lòng phiền muộn bần bực, cô mím môi không vui mà nói, đừng kéo tới trên người của tôi. Mới vừa rồi cô nghĩ cái gì? Sao cô lại lo lắng mình không đạt tới điều kiện làm con dâu nhà họ Quyền? Ngủ chết rồi, cô là người trong số mệnh đã định của Quyền Hạo, tại sao lại nghĩ những chuyện này? À, cô ngu chết rồi. Hi Nhi, mặc dù thân thể của em rất trẻ trung, nhưng số tuổi của nội tâm em lại lớn như anh. Quyền Hạo trêu mà nói, theo cách nói bây giờ, em là nữ thanh niên lớn tuổi chưa cưới. Nữ thanh niên lớn tuổi chưa cưới. Cô cực kỳ khó chịu với cách xưng hô này. Cầm gối đầu lên, lện lên người Quyền Hạo. Đi qua kia chơi, chị đây còn non. Cái gì mà nữ thanh niên lớn tuổi chưa cưới, còn không bằng nói chính anh là một thanh niên lớn tuổi chưa cưới. Giận lên, cô đều tự xưng là chị. Phụ nữ sau khi qua 18 tuổi, đều để ý nhất chính là người khác nhắc tới tuổi của mình. Cô cũng không ngoại lệ, mặc dù thân thể của cô rất non. Cho nên, chúng ta là trời sinh một đôi. Anh mặt dày mà nói, không biết xấu hổ. Cô cầm một cái gối khác, đập lên trên người của anh. Có thể do động tác dùng sức quá rồi, vết thương của cô càng thêm đau lợi hại. Trên trán toát ra từng tầng mồ hôi mịn. Em đừng đập đồ, đụng tới vết thương của em sẽ rất đau. Quyền Hạo cúi người xuống, nhặt gối đầu rơi ở trên mặt đất. Vỗ sạch bụi bặm trên gối, không nhìn thấy nét mặt của cô xảy ra biến hóa cực lớn. Cô che chỗ tim, đau kịch liệt lan tràn toàn thân, ánh mắt dáng người ảm đạm xuống, hô hấp trở nên không thuần, cảm giác này lại tới, giống như cảm giác cảm nhận được trước khi ngất đi vào tối hôm qua. Đau, rất đau, cô che ngực thật chặt, miệng vết thương ẩm ướt giống như có gì đó rỉ ra. Áo thật mỏng, chỗ miệng vết thương chảy ra máu tươi, dính vào áo, màu xanh dương và màu đỏ giao hòa. Cô cắn môi dưới, đau đến không thể nói. Không tới một phút, mắt của cô đóng lại, hôn mê bất tỉnh. Quyền Hạo cầm gối đầu sạch sẽ, đầu vừa ngẩng lên, thấy chính là ngực cô đang chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Một phút trước còn nói cười với anh, một phút sau cô đã hôn mê. Độ chênh lệch này quá lớn, ánh mắt anh trợn tròn, gối đầu trong tay lại một lần nữa rơi xuống đất. Hi Nhi, anh thương tâm kêu lên, một tay vỗ nhẹ gương mặt của cô, một tay ấn chuông cấp cứu. Bác sĩ trưởng vốn ngồi ngủ gà ngủ gật ở trong phòng làm việc, vừa nghe tiếng chuông reo, nhanh chóng chạy tới phòng bệnh của Lâm Hy. Ông vẫn còn bồn bực, vì sao tinh thần của nhị tiểu thư còn tốt như vậy? Hiện giờ, chuông cấp cứu vang lên, ông mới cảm thấy là bình thường. Quyền thiếu, ngài tránh ra một chút. Vừa vào phòng bệnh, bác sĩ trưởng đã thấy Lâm Hy đã ngất đi. Mặc dù Quyền Hạo nóng nảy ở trong lòng, nhưng vẫn phải tin tưởng vào bác sĩ, anh rời ra xa hai bước. Vừa nhìn thấy áo trên người của Lâm Hy bị máu tươi thấm ướt, bác sĩ trưởng đại khái kiểm tra vết thương ở trên người của Lâm Hy, nhìn thấy mà ông muốn hôn mê, lần này nhị tiểu thư lại phải vào phòng phẫu thuật rồi. Thông báo bác sĩ khoa tim mạch để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, nhị tiểu thư cần phải phẫu thuật lần nữa. Bác sĩ trưởng vừa rút gối đầu sau lưng của Lâm Hy, vừa nói với y tá ở sau lưng. Vâng, bác sĩ Từ. Y tá cũng biết tình huống khẩn cấp, nhanh chóng rời đi. Quyền thiếu, mời ngài đi xuống. Y tá đẩy giường, cung kính nói với Quyền Hào. Gương mặt tái nhợt không có sinh khí của cô, từng trận cảm giác đau truyền vào trong lòng của anh. Bác sĩ khoa tim mạch một mực đợi lệnh. Khi biết được tin tức Lâm Hy phải phẫu thuật lần nữa, bằng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị sẵn sàng, chạy tới phòng phẫu thuật. Đèn trong phòng phẫu thuật một lần nữa lại sáng lên, vui sướng có thể tới rất nhanh, đau thương càng nhanh hơn, quyền họ lại bắt đầu chờ đợi giống như tối ngày hôm qua. Phó Trường Thanh loay hoay bể đầu rất chán, sau khi nhận được điện thoại của bệnh viện, bà liền muốn bóp chết Long Mạc Mạc, đều do con bé này, khiến tình huống trở nên bết nát như thế. Làm hại Lâm Hy trước mắt không có trái tim để thay. Cho dù đã phái người đi tìm trái tim có thể phù hợp với Lâm Hy, nhưng đầu bà rất đau. Nếu không tranh thủ tìm được trái tim trước khi bệnh tình của Lâm Hy chuyển biến xấu, Lâm Hy vì vậy mà qua đời, cậu con trai út của bà cũng không giữ được. Gọi quyền cẩn tới, Phó Trường Thanh tức giận không chỗ phát tiết, ngũ quan khẽ vặn vẹo. Dạ, phu nhân. Sau khi quản gia nghe được mệnh lệnh, đi mời đại thiếu gia tới. Quyền Cẩn ngồi trong thư phòng đọc sách, nghe được lời quản gia nói, hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn đi thư phòng của mẹ mình. Mẹ, tìm con có việc hay sao? Ngước mắt thấy Quyền Cẩn đi vào, Phó Trường Thanh đứng lên, đi tới, không chút nghĩ ngợi, đánh Quyền Cẩn một bạt tay. Bà giận đến huyết áp tăng lên, gầm nhẹ mà nói. Gần đây, con đã làm cái gì? Sao con có thể cho bạn của Lăng Mạc Mạc trái tim cứu mạng của Lâm Hy? Con ngu xuẩn hay là ngốc nghếch? Có biết Lâm Hy có ý nghĩa như thế nào với em trai của con hay không? Lâm Hy chết rồi, em trai của con cũng không sống được. Vì một con đàn bà như vậy, con muốn đưa em trai của con vào chỗ chết sao? Đều là con trai của bà cũng không thiên vị ai. Như lần này, Quyền Cẩn sai quá lớn. Bị một bạt tai, mặt Quyền Cẩn không đổi sắc. Anh không cảm thấy đau lòng vì lời của mẹ, thông thả ung dung mà nói. Hôm nay, con đi thăm Lâm Hy, tinh thần của Lâm Hy rất tốt. Không giống như bệnh nhân có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, bạn của Mạc Mạc cần có trái tim khẩn cấp, cho nên còn làm chủ lấy trái tim kia để cho bạn của cô ấy thay. Bệnh tình của Lâm Hy không nghiêm trọng, còn có rất nhiều thời gian đi tìm một trái tim khác, tính mạng của cô ấy sẽ không bị uy hiếp. Cơn tức của Phó Trường Thanh đùng đùng mà dâng lên, vùng tay lên một lần nữa cho Quyền Cẩn một bạt tay. Tinh thần tốt, không có nghĩa rằng con bé không cần thay tim. Còn rốt cuộc có biết hay không, nếu trong vòng 3 tháng Lâm Hy không thay tim, còn bé sẽ chết. Con trai có dáng vẻ lẽ thẳng khí hùng như vậy, bà thật sự giận đến không có chỗ phát tiết. Quyền Cẩn kinh ngạc một trận, anh cũng không nghĩ đến sẽ như vậy. Mẹ, xin lỗi, con sẽ sớm tìm được trái tim phù hợp với Lâm Hy. Nhanh chóng, nếu bệnh tình của Lâm Hy chuyển biến xấu, chưa tới 1 tháng, còn bé sẽ chết. Phó Trường Thanh nghĩ ra một chủ ý, khuôn mặt lạnh lùng. Đi tìm bạn của Lăng Màu Mạc, xem có thể lấy trái tim kia ra hay không. Đừng trách bà lòng dạ độc ác. Trái tim kia vốn chính để dùng cứu Lâm Hy, mà không phải cho người khác dùng. Bà muốn Lâm Hy không sao, sống chết của những người khác không liên quan gì đến bà. Quyền Cẩn không nói một tiếng nào. Khi đi ra khỏi thư phòng của mẹ anh, trong đầu vẫn nghĩ tới lời của mẹ anh nói. Cùng lúc đó, trong bệnh viện Lĩnh Lâm, Quyền Hạo đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Hết sức khẩn trương mà nhìn vào. Thời gian phẫu thuật dài đằng đẵng, may mà lần này Lâm Hy ngất đi, không phải vấn đề gì lớn, sẽ không uy hiếp tới tính mạng của cô. Bác sĩ khoa tim mạch cuối cùng đầu đầy mồ hôi hoàn thành phẫu thuật. Quyền thiếu, nhị tiểu thư không sao rồi. Bác sĩ trưởng đã mệt đến hai mắt muốn trợn trắng. Quyền Hạo lạnh lùng liếc nhìn bác sĩ trưởng, anh đã sinh ra hoài nghi với lời nói lúc trước của ông ta. Trong phòng bệnh, sắc mặt của cô tái nhợt, một lần nữa đeo chụp dưỡng khí lên. Quyền Hạo đau lòng mà nhìn cô, nhớ tới lời sáng nay bác sĩ đã nói, gọi y tá tới trông chừng cho cô. Đi tới phòng làm việc của viện trưởng, thì anh dừng bước, mở cửa, thấy các bác sĩ khoa tim mạch đều đang ở đây. Bác sĩ khoa tim mạch thấy là Quyền Hạo, thì như gặp phải địch mạnh, bọn họ cũng bị hạ lệnh khóa miệng, bọn họ không thể nói với Quyền Hạo về bệnh tình thật sự của Lâm Hy. Viện trưởng tỏ vẻ nặng nề càng thêm nặng nề. Quyền thiếu, xin hỏi ngài có việc gì hay sao? Tôi có phải tốn tiền nuôi một đám phế vật hay không? Quyền Hạo từ trên cao đưa mắt nhìn xuống tất cả người tại đây. Vì sao Quyền thiếu lại nói như vậy? Bị người ta nói là phế vật, viện trưởng tỏ vẻ đau khổ mà hỏi. Bác sĩ trưởng của Hy Nhi nói, cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt sẽ không có việc gì. Bây giờ nhìn lại, mấy người là phế vật. Không nhìn ra bệnh tình của cô ấy hay sao? Cái gì mà nghỉ ngơi cho tốt là đang lừa gạt tôi sao? ánh mắt lạnh lùng quét nhìn tất cả mọi người ở đây, Quyền Hạo nổi giận. Quyền thiếu, chúng tôi không lừa gạt ngài, mà là... Viện trưởng nhíu chặt chân mày, nói tiếp. Ánh mắt sắc bén của Quyền Hạo quét qua viện trưởng. Hai chân viện trưởng như nhũn ra, bị áp lực của Quyền Hạo ép, khẽ cắn răng, ông quyết định nói bệnh tình chân thật của Lâm Hy ra. Chỉ có điều, phu nhân dân lệnh, không thể nói ra bệnh tình chân thật của nhị tiểu thư. Ánh mắt Quyền Hạo khẽ thay đổi. Bệnh tình chân thật của Lâm Hy là như thế nào? Mẹ không có lý do gì mà hạ lệnh như vậy. Chẳng lẽ bệnh tình của Hy Nhi thật sự nghiêm trọng hay sao? Nếu sắp tới, nhị tiểu thư không tiếp nhận phẫu thuật thay tim, cô ấy chỉ có thể sống 3 tháng. Nếu bệnh tình chuyển biến xấu, cô ấy sống không quá 1 tháng. Không giấu được bệnh tình của nhị tiểu thư bao lâu, dù sao tình huống thân thể của cô ấy còn ở đó, suy yếu đến không xong. Huống chi, viện trưởng còn sợ Quyền thiếu nhiều hơn phu nhân một chút. Quyền Hạo sợ hãi rung động, may mà trái tim đã sớm tìm được. Trái tim đã tìm được, vậy thì bố trí phẫu thuật đi. Trong nháy mắt, đầu viện trưởng đầy mồ hôi, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt của Quyền Hạo. Trái tim chuẩn bị cho nhị tiểu thư kia, một tuần trước đã cắm vào trong thân thể của người khác. Trái tim có thể phù hợp với nhị tiểu thư, hiện giờ tạm thời còn chưa tìm được. Đây chính là lý do vì sao phu nhân muốn hạ lệnh giấu giếm bệnh tình chân thật của nhị tiểu thư. Nếu như trái tim kia không bị dùng, lúc này ông cũng không cần thương lượng với bác sĩ khoa tim mạch, giấu giếm Quyền thiếu và giữ được mạng của nhị tiểu thư là như thế nào. Trái tim cứu mạng cho Hy Nhi đã bị người khác dùng, Quyền Hạo xanh cả mặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, mạnh mẽ kiềm chế của anh đang tức giận, lạnh lùng phun ra từng chữ trong kẽ răng. Ai dùng trái tim kia? Viện trưởng suy xét cũng không suy xét. Là bạn của Lăng Mạc Mạc, Tống Tử Dần. Quyền Hạo giận dữ, trong mắt cũng có thể phun ra lửa rồi. Ai cho phép các người dùng? Sau khi anh gặp được Hy Nhi không lâu thì đã đi tìm trái tim kia. Chủ nhân trái tim là một người mang tội giết người, vốn phải xử bắn. Nhưng suy tính đến bất cứ lúc nào, Hy Nhi cũng có thể dùng trái tim này. Cũng suy tính đến không thể dùng dụng cụ bảo quản trái tim này trong một khoảng thời gian quá dài. Người mang tội giết người này vẫn được nuôi. Chính là vì một ngày nào đó, Hy Nhi cần trái tim tươi sống này. Hiện giờ nói cho anh biết, trái tim kia đã được cấy vào thân thể của người khác. Cộng thêm tình huống, thân thể của Hy Nhi không lạc quan. Không thể nghi ngờ, đây chính là đả kích lớn nhất đối với anh. Quyền thiếu, rất xin lỗi, chúng tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh của nhà họ Quyền. Vì Tống Tử Dần cần thay tim, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Nghe theo mệnh lệnh của nhà họ Quyền mà làm việc. Quyền Hạo cười lạnh hai tiếng, nắm chặt lấy quả đấm, cắn răng nghiến lợi mà nói. Thật xin lỗi, viện trưởng và toàn bộ bác sĩ của khoa tim mạch cùng nhau khom lưng xin lỗi với Quyền Hạo. Bọn họ cũng không muốn, bọn họ làm việc cho người ta. Cho dù là ai đều phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Lúc đó bọn họ cũng suy tính đến trái tim này dùng để cứu mạng của nhị tiểu thư. Nhưng phía trên không cho bọn họ quyền từ chối. Trực tiếp dùng dụng cụ bảo quản trái tim đưa tới cho bệnh viện. Bọn họ bị ép bất đắc dĩ, chỉ đành phải phẫu thuật thay tim cho Tống Tử Dần. Quyền Cẩn ra lệnh sao? Nghe được ba chữ Lăng Mạc Mạc, Quyền Hạo cũng biết đây chính là do anh cả của anh, Quyền Cẩn ra lệnh. Chúng tôi cũng không biết là ai ra lệnh, nhưng chúng tôi có thể khẳng định, lệnh này là của người nhà họ Quyền. Ánh mắt của Quyền Hạo như lưỡi dao sắc bén, lửa giận đang thiêu đốt rừng rực ở trong mắt. Viện trưởng không có ý định giải vây cho những người khác, trực tiếp nói người ra lệnh ra ngoài. Mặc dù ông không biết người ra lệnh là ai, nhưng nhất định là người nhà họ Quyền, bởi vì Bệnh viện Ninh Lâm là bệnh viện tư nhân dành riêng cho nhà họ Quyền. Một đám phế vật. Trong vẻ mặt lạnh nhạt của Quyền Hạo mang theo vẻ tức giận, ngôn ngữ đã không cách nào hình dung ra sự phẫn nộ và đau lòng của anh. Trái tim của người yêu, trái tim lại bị dùng mất khi người yêu nguy cấp. Còn có cái gì bi ai hơn cái này? Quyền Hạo quét nhìn các bác sĩ ở đây một lần nữa. Mấy người, tốt nhất là cầu nguyện cô ấy không có việc gì. Nếu không, tất cả các người đều chôn theo cô ấy. Lỡ như Hy Nhi thật sự qua đời, người ra lệnh kia là hung thủ chính, mà mấy người trước mắt là đồng lõa. Hy Nhi không sống được, anh cũng muốn bọn họ không sống được. Cả đám bác sĩ đều cúi đầu tập thể, chịu đựng khí thế cường đại tản ra ở trên người của Quyền Hạo. Những lời này của Quyền Hạo khiến cho bọn họ sợ hãi từ đáy lòng. Giờ phút này bọn họ bắt đầu cầu nguyện, hy vọng có thể mau sớm tìm được trái tim phù hợp với nhị tiểu thư. Nếu không, bọn họ sẽ đều phải gặp họa. Nhìn Quyền Hạo lạnh lùng rời đi, viện trưởng rất bất đắc dĩ, khẽ thở dài một tiếng. Chuyện giữa các vị cấp trên luôn liên lụy đến chúng ta, những con tôm tép này. Liếc nhìn điện thoại trên bàn, viện trưởng yên lặng cầm điện thoại lên, gọi số điện thoại của nhà chính họ Quyền. Trái tim đã bị dùng, bệnh tình chân thật của nhị tiểu thư vốn không thể giấu giếm Quyền thiếu bao lâu. Hiện giờ Quyền thiếu biết rồi, ông cần phải gọi điện thoại báo cho phu nhân. Bác sĩ Từ tâm sự nặng nề mà cúi mắt. Hiện giờ bệnh tình của nhị tiểu thư đã rất nghiêm trọng rồi. Trong vòng một tháng, nếu không cách nào phẫu thuật thay tim, chỉ sợ cứ như vậy mà qua đời. Đến lúc đó, Quyền thiếu sẽ xử trí bọn họ như thế nào? Khi quay trở về phòng bệnh của Hy Nhi, trong đầu của Quyền Hạo đều là một khi Hy Nhi không có trái tim để thay thì sẽ qua đời. Trên người vòng quanh cảm giác đau đớn vô lực, bước chân không ổn định, anh thở hổn hển không thuận, viện bức tường màu trắng. Trong phòng bệnh, Lâm Hy nhắm nghiền hai mắt, nhịp tim đang tiếp tục. Bóng đêm vô biên bao phủ thế giới, bóng đêm mang đến sợ hãi. Nhìn cô ở trên giường bệnh, cả người anh cũng sắp hỏng mất. Rõ ràng, cô gần ngay trước mắt. Giờ phút này, anh thế mà lại cảm thấy cô ở phía xa ngàn dặm. Khi chưa gặp được cô, anh đã tuyệt vọng với cả thế giới. Sau khi gặp được cô, thế giới của anh từ màu trắng đen yên lặng biến thành màu sắc rực rỡ đẹp đẽ. Cô yêu thương đang ở bên cạnh, đã được hưởng tư vị hạnh phúc, lại mất đi cô nữa. Đây là sự thật khiến cho anh không cách nào sống tiếp. Nếu như không có mà có được thì sẽ không tuyệt vọng. Một khi có được lại mất đi, đó là đau tê tâm liệt phế. Đau này là đau nhất thế gian, giống như mất đi toàn bộ thế giới. Trong nhà chính họ Quyền, Phó Trường Thanh một lần nữa nhận được điện thoại của viện trưởng thì mặt bà lạnh đi. Không biết nên làm như thế nào cho phải. Bà cũng biết việc này không lừa được Quyền Hạo bao lâu. Hiện giờ thằng bé biết được nhanh như vậy, giống như thọc một lưỡi dao vào trái tim của thằng bé. Phó Trường Thanh giống như không có khí lực gác điện thoại, than nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía quản gia của nhà họ Quyền mà nói: tăng thêm người đi tìm trái tim. Không biết trái tim trong người Tống Tử Dần kia có thể một lần nữa truyền vào cấy trong cơ thể của Lâm Hy hay không. Bây giờ có thể làm chính là nhanh chóng phái thêm người đi tìm trái tim. Dạ, thưa phu nhân. Quản gia suy nghĩ một chút. Tam thiếu gia sẽ rất nhanh biết được là do đại thiếu gia ra lệnh. Như vậy, hiện giờ nên làm như thế nào đây? Còn có thể làm được như thế nào? Phó Trường Thanh vì chuyện này mà rất hao tâm tổn trí. Môi hở răng lành, bà không thiên vị được ai. Chỉ cần Quyền Hạo giữ lại mạng của anh cả nó. Còn lại, nó thích làm như thế nào thì làm như thế đi. Một khi, người trong số mệnh đã định chết đi, Quyền Hạo nhất định tuyệt vọng đến hỏng mất. Người làm mẹ sao chịu được con trai mình chết đi khi còn quá trẻ. Quản gia suy nghĩ một chút cũng phải, cung kính gật đầu mà đi ra ngoài. Trong bệnh viện, phòng bệnh được ánh trăng dịu dàng rải đầy, khóe mắt Quyền Hạo chảy ra nước mắt trong suốt. Không đành lòng nhìn cô, anh để cửa đi ra ngoài, cầm điện thoại di động lên, căn dặn Trần Tiêu làm việc. Trần Tiêu ngủ vô cùng không yên ổn, ở trong mộng, anh thế mà lại nằm mơ. Mơ thấy tiểu thư nhà mình bởi vì bệnh tim tái phát mà chết đi. Bởi vì tiểu thư qua đời, thiếu gia nhà mình trở nên điên cuồng, đến mức tuyệt vọng cắt mạch máu mà tự sát. Lau mồ hôi trên mặt, anh nhìn thấy điện thoại di động đang rung. Sau khi thấy rõ người gọi điện thoại tới là ai, anh thở phào nhẹ nhõm, thật may mới vừa rồi chỉ là nằm mơ. Nghe xong mệnh lệnh của thiếu gia nhà mình, Trần Tiêu không kiềm chế được mà đau lòng. Lần này, thiếu gia Quyền cần làm thật sự là quá đáng. Cho dù Tống Tử Dần là bạn của Lăng Mạc mà có sắp chết thật hay không, cũng không nên đưa trái tim cứu mạng tiểu thư cho Tống Tử Dần. Tiểu thư không sao còn dễ nói, hiện giờ tiểu thư ngàn cân treo sợi tóc, thiếu gia không tức điên mới là lạ. Một đêm làm cho người ta tuyệt vọng, khi mặt trời mọc thì tuyệt vọng mới biến mất một chút. Lâm Hy hôn mê cả đêm, không có dấu hiệu tỉnh lại nữa. Quyền Hạo gần 48 giờ chưa nghỉ ngơi. Lúc gần sáng, không chịu nổi nữa, mới nằm gục bên giường lo âu mà ngủ thiếp đi. Sáng sớm, bác sĩ Từ nhân tiện thức dậy tới bệnh viện đi làm. Tới đây tuần tra thì thấy cảnh tượng như thế này. Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy bị ai thay cho quyền thiếu. Người yêu còn trẻ như vậy mà sắp chết. Đây là chuyện mà ai cũng không thể tiếp nhận. Trời chưa sáng, Trịnh Thủy Tinh đã phải rời giường đi quay phim rồi. Sau khi quay phim, cô tâm huyết dâng trào, gọi điện thoại cho Lâm Hy. Sau khi gọi vài cuộc, phát hiện không ai nghe, cô tiếp tục gọi đến nhà họ Quyền. Được Trần Tiêu báo cáo, hiện giờ Lâm Hy bị tái phát bệnh tim nằm trong bệnh viện. Tin tức này quá khiếp sợ, Trịnh Thủy Tinh không thể lập tức tiêu hóa, ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, phục hồi lại tinh thần, cô nhanh chóng cầm giỏ sách của mình lên, chạy tới bệnh viện Lĩnh Lâm. Bởi vì lúc trước, Quyền Hạo đã ra lệnh, bất kỳ là ai cũng không thể tới thăm Lâm Hy. Cho nên, hộ vệ nhà họ Quyền ở trước cửa phòng bệnh rất tận tụy với cương vị công tác, ngăn cản Trịnh Thủy Tinh tiến vào. Bác sĩ Từ thấy Trịnh Thủy Tinh thì hơi kinh ngạc. Sao Trịnh Thủy Tinh lại tới đây? Trịnh tiểu thư, đừng xông vào có được hay không? Mặc dù Trịnh Thủy Tinh là bệnh nhân VIP của bệnh viện, có thể tới tầng cao nhất, nhưng không có nghĩa rằng cô có thể xông vào các phòng bệnh khác. Lâm Hy là bạn của tôi thới thăm cô ấy. Lòng Trịnh Thủy Tinh như lửa đốt, rất muốn nhìn thấy Lâm Hy lúc này. Trịnh tiểu thư, xin lỗi, Quyền thiếu có lệnh, ai cũng không thể tới thăm nhị tiểu thư, mời ngài trở về đi. Mặc dù bác sĩ Từ thán phục Trịnh Thủy Tinh xinh đẹp, nhưng bởi vì chức trách, ông không thể để cho Trịnh Thủy Tinh đi vào. Trịnh Thủy Tinh cũng không muốn làm khó ông ta. Cô bất đắc dĩ dậm chân một cái, không cam lòng, không thể nhìn thấy Lâm Hy. Vốn tưởng rằng bạn tốt qua đời, lấy phương thức sống lại còn sống, cô sẽ rất vui vẻ. Nhưng giờ phút này, bạn tốt sống chết chưa biết, cô không yên lòng, rất lo lắng. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, mắt Lâm Hy khẽ mở ra, vẫn là trần nhà như vậy. Trái tim đau khiến cho cô cau chặt đôi mày thanh tú, thở không thuận. Khẽ quay đầu, thấy Quyền Hạo nằm gục ở bên giường, cảm giác khắc thường bao vây lấy cô. Cô rất khó khăn, nâng cao tay, dùng ngón tay chọc chọc gương mặt của Quyền Hạo. Cảm xúc lạnh lẽo trên mặt khiến cho Quyền Hạo nhanh chóng tỉnh lại. Thấy cô đã tỉnh, anh vui vẻ đến sắp điên mất. Hy Nhi, em đã tỉnh. Bởi vì đang ngồi, anh vui sướng định đứng lên. Nhưng ngồi đã lâu, hai chân đã tê dại. Anh vừa mới đứng dậy, hai chân tê dại đến thiếu chút nữa khiến cho anh quỳ ở trên mặt đất. Động tác của anh khiến cho cô mỉm cười. Trong mắt trong suốt của cô chứa đầy nụ cười, chỗ sâu nơi đáy mắt che giấu đau lòng. Trong lòng anh tràn ngập vui sướng vô biên, ấn cái nút ở trên tường. Cô chớp đôi mắt sáng để cho tầm mắt của mình rõ ràng một chút, có thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh lúc này. Hy Nhi, em cảm thấy như thế nào? Tim còn đau nhức hay không? Cô yếu đuối chỉ vào chụp dưỡng khí, ý bảo anh lấy xuống. Bây giờ, chức năng hô hấp của em không phải rất ổn định, không thể lấy xuống. Cổ họng quá khô ráp rồi, cô không nói ra lời, dùng khẩu hình miệng nói muốn uống nước. Anh hiểu ý, rót nước cho cô, nhẹ nhàng lấy chụp dưỡng khí trên mặt cô ra. Anh thận trọng đỡ cô ngồi dậy, cầm thêm một cái đệm lót ở sau lưng cho cô. Cô cũng không yếu đuối như trong tưởng tượng của anh. Cô mím môi, mỉm cười mà nhìn. Hy Nhi, uống nước. Anh lấy ống hút ra, cô ngậm ống hút, định uống nước thì giống như nghe được giọng của Thủy Tinh. Nghi ngờ nhíu nhíu mày, cô bắt đầu uống nước. Đợi cô uống hết nước, anh để cái ly xuống, vẫn không nhìn thấy bác sĩ. Anh không vui mà nhíu mày, cảm thấy cần phải đi gọi. Khi mở cửa, thì anh nhìn thấy bác sĩ trưởng và Trịnh Thủy Tinh đang đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt lạnh nhạt nói với bác sĩ trưởng. Hy Nhi tỉnh, ông đi vào kiểm tra đi. Không cần chờ Quyền Hạ mời, khóe mắt Trịnh Thủy Tinh đã nhìn thấy Lâm Hy ngồi ở trên giường. Dáng vẻ yếu đuối kia, cô nhìn thấy mà đau lòng muốn chết. Hai ba bước đã đi tới bên cạnh của Lâm Hy. Hy Nhi, cậu còn tốt hay không? Thật sự chính là Thủy Tinh, cô còn tưởng rằng cô nghe nhầm rồi. Đối mặt với Thủy Tinh lo lắng, cô mím môi cười cười, không biết rằng khuôn mặt trắng nõn nở rộ nụ cười của cô, nhìn xinh đẹp lại yếu ớt. Quyền Hạo, Hy Nhi đang êm đẹp, sao lại đột nhiên phát bệnh? Trịnh Thủy Tinh không khỏi oán giận mà nhìn Quyền Hạo. Hy Nhi vẫn được anh chăm sóc, sao lại biến thành dáng vẻ này? Bác sĩ Từ đang dùng tai nghe để kiểm tra. Nghe được lời của Trịnh Thủy Tinh nói, ông theo bản năng, đưa mắt nhìn về phía Quyền Hạo không tỏ vẻ gì. Nhị tiểu thư bị phát bệnh có rất nhiều nguyên nhân, Trịnh tiểu thư không cần phải oán giận Quyền thiếu. Mặt Trịnh Thủy Tinh đen lại, cầm miệng của ông lại, còn không nhanh chóng kiểm tra cho Hy Nhi, dài dòng cái gì? Mặt bác sĩ Từ sạm lại, yên lặng kiểm tra tình huống thân thể cho Lâm Hy. Là tôi không chăm sóc cho Hy Nhi tốt, cảm xúc của Quyền Hạo xuống thấp. Người bị bệnh tim rất yếu ớt, sao anh lại không chăm sóc tốt cho cô ấy? Nhìn cô ấy như vậy tôi rất đau lòng. Trịnh Thủy Tinh cảm giác lửa giận trong lòng càng ngày càng tụ lại một chỗ. Bác sĩ, tình huống của cô ấy bây giờ như thế nào? Bác sĩ Từ kiểm tra xong, thình lình nghe được Trịnh Thủy Tinh hỏi thăm. Ông để tai nghe kiểm tra bệnh xuống. Nhị tiểu thư cần thay tim. Ông không nói lời dư thừa, tránh cho lại bị nổi đoá một trận. Nhắc tới cũng kỳ quái, Trịnh Thủy Tinh một người lăn lộn trong làng giải trí, sao lại có dính líu quan hệ với người trong vòng cán bộ cao cấp? Tìm được trái tim chưa? Trịnh Thủy Tinh quay đầu hỏi thăm Quyền Hạo, nghĩ rằng còn cứu được, không tính là việc lớn. Quyền Hạo kiên định mà nhìn Lâm Hy. Tìm được, chỉ chờ thân thể Hy Nhi khỏe mạnh một chút, liền tiến hành phẫu thuật thay tim. Vậy thì tốt, Trịnh Thủy Tinh yên lòng. Bác sĩ Từ kinh ngạc mà nhớn mày. Sao ông không biết trái tim đã tìm được? Cô ở đây chăm sóc Hy Nhi một chút, tôi đi ra ngoài một lát. Quyền Hạo hơi mím môi. Ừ, Trịnh Thủy Tinh đồng ý rất nhanh, hoàn toàn không có ý định muốn đi. Hy Nhi, lo lắng chết tớ rồi, sao cậu lại xui xẻo như vậy cơ chứ? Nghĩ tới trước kia, Hy Nhi khỏe mạnh, đổi thân thể, thành dáng vẻ bệnh tật như vậy, thật sự khiến cho người ta lo lắng. Trái tim không thể sử dụng này vẫn lên nhanh chóng thay ra, tránh cho về sau xảy ra vấn đề gì. Lâm Hy uống xong nước làm dịu cổ họng, có thể nói chuyện. Đầu tiên cô liếc nhìn Trịnh Thủy Tinh, mới chậm rãi nói, tớ cũng không muốn, nhưng thực tế lại như vậy, tớ có thể có biện pháp gì? Ngày đầu tiên trùng sinh, thân thể này cô đã biết bị bệnh tim bẩm sinh. Trịnh Thủy Tinh quen mắt ngoài cửa, cô thở dài mà nói, mạng của cậu thật đúng là khổ, may mà có Quyền Hạo, người đàn ông như vậy yêu cậu. Ông trời rất công bằng, cho bạn cái gì nhất định sẽ cướp đi cái khác, dù sao Quyền Hạo lắm của nhiều tiền, nhất định sẽ nuôi tốt cho Lâm Hy. Mới ra bên ngoài cửa, Quyền Hạo cầm điện thoại di động, gọi số điện thoại của Trần Tiêu. Trần Tiêu thân đang ở nhà họ Tống, thì nhận được điện thoại của thiếu gia nhà mình, hơi ngượng ngùng gật đầu một cái với người nhà họ Tống. Thiếu gia, người nhà họ Tống không đồng ý lấy trái tim của Tống Tử Dần ra. Anh muốn hộc máu, trái tim trong cơ thể của Tống Tử Dần vốn là của tiểu thư nhà anh, tại sao lại không chịu? Nghĩ biện pháp, Quyền Hạo lạnh lùng nghiêm mặt. Trong thời gian ngắn rất khó tìm được trái tim phù hợp với Hy Nhi. Vì vậy, kế hoạch bây giờ chính là lấy trái tim của Tống Tử Dần. Ý vị này là như thế nào, anh rõ ràng. Thế nhưng, trái tim là của Hy Nhi, sao anh có thể cho phép vì một người ngoài mà chôn vùi sinh mệnh của Hy Nhi? Vâng, thiếu gia. Trần Tiêu hiểu được ý tứ của thiếu gia nhà mình. Nếu nhẹ nhàng không được, mạnh bạo sẽ làm được. Nói chuyện điện thoại xong, Quyền Hạo trở lại trong phòng bệnh, liếc mắt nhìn Trịnh Thủy Tinh, hạ lệnh đổi khách. Thân thể Hy Nhi không tốt, cô trở về trước đi. Trịnh Thủy Tinh ngước mắt nhìn Quyền Hạo, rõ ràng nghỉ ngơi không đủ, nhíu nhíu mày. Một mình anh không chăm sóc nổi cho Hy Nhi, tôi ở lại đây cùng anh chăm sóc cô ấy. Nhìn dáng vẻ Quyền Hạo cũng biết anh đã mỏi mệt, nếu liều mạng chống đỡ, không chỉ có Hy Nhi ngã xuống, anh ta cũng sẽ ngã. Vì hạnh phúc của Hy Nhi, cô mới không muốn Quyền Hạo ngã xuống. Nếu Quyền Hạo ngã xuống, tìm người yêu Hy Nhi như vậy ở đâu? Ở đây có y tá, tôi không cần mấy người chăm sóc. Cô nhẹ nhàng che trái tim, bởi vì thân thể không tốt, cô nói chuyện cũng đứt quãng. Thủy Tinh không thể thức đêm, Quyền Hạo đã rất mệt mỏi, cô không cần bọn họ chăm sóc. Không thể, anh không yên lòng, anh sẽ lo lắng. Quyền Hạo và Trịnh Thủy Tinh chăm miệng một lời mà nói. Cô giờ khóc giờ cười, mí mắt hơi nặng. Quyền Hạo, anh đã vô cùng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi, buổi tối lại. Không muốn, Quyền Hạo kiên quyết cự tuyệt. Quyền Hạo, nếu Hy Nhi đã nói như vậy, anh phải đi nghỉ ngơi đi. Nhìn anh xem, về sau Hy Nhi gả cho người khác, anh ở dưới đất mà khóc đi. Trịnh Thủy Tinh nói lời rất ác độc, vì hạnh phúc của Hy Nhi đừng trách cô độc miệng. Không được, đau lại lan tràn, mắt của cô lại một lần nữa nhắm lại. Bác sĩ Tử đang kiểm tra, sợ ngây người, tình huống này là như thế nào? Hy Nhi! Thấy đầu Hy Nhi chậm rãi ngã xuống, Trịnh Thủy Tinh kinh hãi. Hy Nhi, vui sướng tới trong lòng anh không bao lâu, tuyệt vọng lại một nửa phủ xuống. Lâm Hy hôn mê lần nữa, kinh động tất cả các bác sĩ khoa tim mạch, lập tức tiến hành cấp cứu. Trịnh Thủy Tinh lo lắng, đi tới đi lui trước cửa của phòng phẫu thuật. Quyền Hạo, có thể nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật thay tim hay không? Hy Nhi nhà cô đã là lần thứ ba cấp cứu, thật là một đứa bé đáng thương. Trong mắt Quyền Hạo hàm chứa bi thương, lạnh lùng mà liếc nhìn Trịnh Thủy Tinh. Có thể mau chóng sắp xếp, nhưng phẫu thuật đều sẽ có nguy hiểm nhất định. Cho dù nguy hiểm hay không nguy hiểm, đều phải làm phẫu thuật. Trịnh Thủy Tinh nghĩ đến một chuyện. Tôi biết, một nhóm các chuyên gia bác sĩ chuyên khoa tim mạch đứng đầu tạo thành một nhóm, tôi mời bọn họ tới đây đi. Tuy rằng bác sĩ khoa tim mạch bệnh viện Lĩnh Lâm là hạng nhất trên thế giới, nhưng không phải là đứng đầu. Vì bớt tính nguy hiểm khi phẫu thuật, cô vẫn nên mời nhóm bác sĩ đó tới. Cảm ơn, lời Trịnh Thủy Tinh nói ngược lại giống như đang nhắc nhở anh. Vấn đề thay tim của Hy Nhi đã ở ngay trước mắt. Anh muốn nhanh chóng lấy được trái tim kia của Tống Tử Dần. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, chúng ta đều vì muốn tốt cho Hy Nhi thôi. Trịnh Thủy Tinh thở dài. Thời gian từ từ trôi qua đến buổi trưa, cấp cứu đã kết thúc. Lúc này, bệnh tình của Lâm Hy thật sự lại tăng thêm. Trong phòng bệnh, Quyền Hạo không nói được lời nào, lặng lặng nhìn cô thật lâu. Hai mắt nhắm lại, lòng hung ác, anh quyết định phải đi làm chuyện. Cô trông Hy Nhi trước, tôi có chút chuyện đi ra ngoài một chuyến. Ừ, Trịnh Thủy Tinh ước gì chăm sóc Lâm Hy, không từ chối. Sau lần cấp cứu này, Lâm Hy tỉnh lại vào nửa đêm hôm ấy, cô rất yếu ớt. Sau khi quyết định làm chuyện đó, hiệu suất làm việc của người nhà họ Quyền cao vô cùng. Quyền Hạo nhanh chóng lấy được trái tim thuộc về Lâm Hy tới tay. Về phía bệnh viện, tỉ mỉ điều dưỡng thân thể của Lâm Hy. Khi thân thể của cô khá hơn một chút, liền tiến hành phẫu thuật thay tim. Bởi vì trái tim đã cấy vào trong cơ thể của người khác, cho nên lần phẫu thuật này rất khó khăn. Các bác sĩ không phải chỉ giữ được tính mạng của Lâm Hy, còn phải giữ được trái tim này còn đập. Trải qua 10 giờ, bác sĩ đứng đầu tiến hành phẫu thuật vô cùng thành công. Sau khi phẫu thuật thành công, lòng người nhỏ Quyền và Trịnh Thủy Tinh sẽ không tiếp tục khẩn trương như vậy nữa. Đêm phẫu thuật thành công, Quyền Hạo quá vui mà khóc, còn Trịnh Thủy Tinh cũng vui sướng đến phát điên. Bên này vui vẻ, mà bên nhà họ Tống lại đang chuẩn bị tiệc tang. Ngày tang lễ của Tống Tử Dần, người nào đó đứng trong góc khẽ cắn răng đến gần như muốn vỡ, hận đến muốn chết. Phẫu thuật rất thành công, mặc dù tĩnh dưỡng sau đó có chút ngoài ý muốn, nhưng tổng thể mà nói, Lâm Hy vẫn còn may mắn. Ít nhất, cô ở trong bệnh viện 3 tháng rồi xuất viện. Ngày xuất viện, có rất nhiều người nghênh đón cô. Nhìn bầu trời bao la đã lâu không thấy, cô có cảm giác mình sắp nổi mốc rồi. Ở trong bệnh viện 3 tháng, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Trong thời gian này, cô không chỉ phải tiếp nhận đông đảo bác sĩ tàn phá, mà còn bị tạp âm do ngũ âm không được đầy đủ của Thủy Tinh gây ra. Có thể xuất viện, cô thật sự vô cùng vui vẻ. Tôi thấy cậu xuất viện có dáng vẻ rất vui. Trịnh Thủy Tinh mang kính mắt lớn, cằm với đường cong cao ngạo ngẩng lên, rất có vẻ miệt thị người ở trong thiên hạ. Không bị mấy người hủy hoại, tớ đương nhiên vui vẻ. Cô cũng nâng cầm lên, dùng ánh mắt nhìn từ chân xuống mà nhìn Thủy Tinh. Quyền Hạo, hôm nay Lâm Hy về với tôi. Trịnh Thủy Tinh cười nhạo một tiếng, nhìn thấy cự tuyệt của Quyền Hạo, vượt lên trước anh một bước mà nói, đừng lo lắng, tối nay tôi sẽ đưa cô ấy về. Hy Nhi, em cảm thấy sao? Quyền Hạo chăm chú liếc nhìn Hy Nhi có vẻ mặt thả lỏng. Mấy ngày trước tôi đã nói với Thủy Tinh rồi, hôm nay tôi phải đi một chỗ với cô ấy. Cô khẽ nhíu chặt đôi mày thanh tú, nghĩ tới lời Thủy Tinh nói với cô mấy ngày trước. Nếu Hy Nhi đã nói xong với Trịnh Thủy Tinh rồi, anh cũng không có lý do mà từ chối. Chăm sóc tốt cho cô ấy. Hy Nhi, gặp được Quyền Hạo, người đàn ông như thế này, cũng không biết là phúc khí cậu tu được mấy đời. Nếu tớ có người bạn trai như Quyền Hạo, tớ nhất định sẽ yêu anh ấy chết mất, không giống như cậu. Giọng Trịnh Thủy Tinh chua chua, nhưng thái độ lại như đang nhạo báng hai người. Trong ba tháng này, Quyền Hạo đối xử với Hy Nhi như thế nào, cô nhìn ở trong mắt. Quyền Hạo đối xử với Hy Nhi tốt như vậy, cô nhìn mà hâm mộ. Giọng của cậu quá chua, tôi có thể cho rằng cậu đang hâm mộ đố kỵ hay không? Lâm Hy không để mình bị đẩy vào vòng vòng. Chẳng lẽ cô còn chưa hiểu rõ Thủy Tinh là hạng người gì? Đúng rồi, cậu ước ao ghen tị cũng không được, bởi vì duyên phận của cậu còn chưa tới. Chờ khi duyên phận của cậu tới, cậu cần gì phải hâm mộ tớ? Nhận lời hay của cậu. Trịnh Thủy Tinh một lần nữa đeo kính mắt lên, vùng tay phải lên, tiện thể khoác lên vai của Hy Nhi. Đi, đi chơi với chị. Trong lúc Hy Nhi nằm viện, sự nghiệp diễn xuất của cô hơi tụt hậu rồi. Hiện giờ, cô phải chăm chỉ làm việc. Nếu cô còn không chăm chỉ làm việc, Trương Hiểu Hoa sắp mắng chết cô. Thấy dáng vẻ hai chị em tốt của Trịnh Thủy Tinh và Lâm Hy, trong lòng Quyền Hạo hơi ê ẩm. Mỗi lần anh khoác vai Hy Nhi, thì không tới 3 phút, Hy Nhi sẽ gạt tay của anh xuống. Bây giờ, Trịnh Thủy Tinh khoác vai cô lại có vẻ mặt không hề ngần ngại chút nào. Điều này khiến cho anh sao không để ý. Anh thậm chí đang suy nghĩ, anh khó khăn lắm mới có được một chút địa vị ở trong lòng của cô. Bây giờ, là biểu hiện của địa vị giảm xuống hay sao? Ê ẩm thì ê ẩm, Quyền Hạo vẫn rất dịu dàng mà săn sóc, mở cửa xe cho Hy Nhi. Sau khi đợi cô lên xe, dịu dàng mà căn dặn, trở về sớm một chút. Dáng vẻ này của anh, sau khi Trịnh Thủy Tinh thấy mà muốn bật cười, đây là tiết tấu cho trung thành dưỡng thành hay sao? Quyền Hạo, tôi sẽ không ăn hết Hy Nhi, anh đừng dùng nét mặt này. Trịnh Thủy Tinh giống như làm nũng chu đôi môi đỏ mọng xinh đẹp ra. Tôi sẽ coi chừng cô ấy giúp anh, người đàn ông nào muốn tiếp cận cô ấy, tôi đều sẽ giết không tha. Cô tốt nhất, có thể làm được. Quyền Hạo đóng cửa xe, lạnh nhạt mà nói. Trịnh Thủy Tinh, tôi nói lời, giữ lời. Trịnh Thủy Tinh cười đều rất tùy ý. Cô thắt chặt dây an toàn, tầm mắt rời ra ngoài. Thấy vẻ mặt lưu luyến của Quyền Hạo, cô không khỏi nhếch khóe môi lên, khoan khoa tay với anh, sau đó khởi động xe, rời đi với Trịnh Thủy Tinh. Nhìn chiếc Ferrari nhanh chóng chạy đi, Quyền Hạo hạ thấp mắt nhìn chăm chú trên mặt đất. Quản gia, biết phải làm sao chứ? Trong vòng 3 tháng, anh bận chăm sóc Hy Nhi. Rất nhiều chuyện đều do Trần Tiêu thay anh xử lý. Bắt đầu từ hôm nay, anh muốn tự mình xử lý một số người. Thiếu gia, tôi biết rõ xử lý như thế nào, ngài không cần lo lắng. Nói đến đây, Trần Tiêu đã tính trước. Trong khoảng thời gian này, thiếu gia có thể nhìn thấy thủ đoạn xử lý của anh. Chuyện bây giờ anh làm thật sự là thành công giống vậy. Khóe môi Quyền Hạo nâng lên ý cười như có như không. Trong mắt đen lóe ra tia sáng tĩnh mịch lại mê người. Trong xe, Lâm Hy không nói một lời nào, vô cùng tập trung nhìn tình huống ở trước mặt. Trịnh Thủy Tinh cầm máy tính bảng trên tay, cũng bận rộn tìm kiếm tin tức về mình. Khi tìm ra tin tức, sau khi cô nhìn thấy, hai mắt muốn trợn trắng. Không phải cô chỉ tạm dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật 3 tháng nay. Những paparazzi kia lại phát huy trí tưởng tượng vô cùng, nói cô bị công ty đại diện đóng băng rồi. Lén lấy một cơn tức, cô hơi tức giận mà bừng bừng, có thể ăn đủ cho nhóm phóng viên giải trí bắt quái. Trợn trắng mắt một lúc, Thủy Tinh ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước mặt. phát hiện đường xá ở trước mặt dường như có điểm không đúng. Mở bản đồ ra nhìn, phát hiện Hy Nhi đi lầm đường. Liếc nhìn dụng cụ dẫn đường ở trước mặt của Hy Nhi, cô buồn bực mà nói, Hy Nhi, đi lầm đường. Lâm Hy quét nhìn dụng cụ dẫn đường, khẳng định mà đáp lại, không đi sai. Giọng nói khẳng định của Hy Nhi, Trịnh Thủy Tinh đều muốn hoài nghi. Có phải bản thân hoa mắt hay không? Cúi đầu nghiêm túc nhìn bản đồ một chút. Cái gì mà không đi sai cơ chứ? Đây không phải là đường đi Nghĩa Trang XX, cậu nhanh chóng rẽ về. Đi chỗ đó trước, tôi có việc phải làm. Lâm Hy quay đầu về phía Trịnh Thủy Tinh, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cho nên, bây giờ cậu ngoan ngoãn ngậm miệng của cậu lại, tớ muốn nghiêm túc lái xe. Ok, tớ ngậm miệng, cậu thích đi đâu thì đi đó. Trịnh Thủy Tinh bất đắc dĩ, tiếp tục tìm kiếm tin tức của chính mình. Không khí trong xe rất trầm tĩnh, hai người đều làm việc của mình. Khi mục đích đạt tới, thì Trịnh Thủy Tinh đọc được tin tức về cô. Có một kích động muốn phun máu. Nữ minh tinh đường nổi danh nhất trong nước thì như thế nào? Còn không phải là một con cá nhỏ, lớn hơn con tôm có một chút ở trong lòng giải trí. Cô chính là đóng vai nữ chính của một bộ phim điện ảnh lớn, cản trở một nữ minh tinh nào đó mới nổi lên. Hiện giờ bị người bôi đen toàn bộ, thật khó chịu. Lâm Hy mở cửa xe đi xuống, chỉ thấy Trịnh Thủy Tinh vẫn còn ôm máy tính bảng mà nói lầm bẩm. Thủy Tinh, đã đến rồi, xuống xe. Trịnh Thủy Tinh buồn rầu, liếc nhìn Lâm Hy, hơi uất ức. Hy Nhi, tớ bị bôi đen thật thê thảm. Bây giờ tạm thời không quan tâm những chuyện đó, cậu xuống xe trước. Giọng của Lâm Hy đã có vẻ cô sắp không nhịn được. Gấp cái gì? Không nhận được an ủi của bạn tốt, Trịnh Thủy Tinh oán trách. Đại tiểu thư, không phải là tớ gấp, mà là trò hay sắp mở màn. Trịnh Thủy Tinh nhìn thoáng qua kiến trúc ở trước mặt, trên khuôn mặt lộ vẻ không hiểu. Ở trong khách sạn có gì hay mà chơi? Ở trong khách sạn có thể có cái gì, thật sự là nhàm chán. Đi vào sẽ biết. Lâm Hy ném chìa khóa xe lên tay nhân viên đậu xe, kéo Trịnh Thủy Tinh đi vào bên trong. Tiến vào sảnh chính lầu 1, hai người bọn họ bị ngăn lại. Nguyên nhân chính là các cô không lấy ra được thiếp mời. Trịnh Thủy Tinh liếc nhìn tấm biển đặt ở sảnh chính, tỏ vẻ không thể lý giải. Thẩm Cảnh Nhiên và Lăng Linh đính hôn, có gì để nhìn? Tiểu thư, mời ngài lấy thiếp mời ra. Nhân viên khách sạn với thái độ làm việc tốt mà nói. Lâm Hy tìm kiếm thiếp mời một chút, lấy ra thiếp mời đã chuẩn bị xong. Sau khi nhân viên khách sạn nhận lấy thiếp mời, ôm lòng ai nấy cười một tiếng với cô. Hai vị tiểu thư, mời. Lâm Hy đi nhanh, Trịnh Thủy Tinh không thể không bước nhanh đuổi theo bước chân của cô. Quay đầu lại, nhìn nhân viên khách sạn, khóe môi cô mím lại. Hy Nhi, cậu tới đây định làm cái gì? Đợi lát nữa sẽ biết. Bây giờ cô không thể nói rõ ràng lắm. Chờ Trịnh Thủy Tinh nhìn thấy hiện trường thì sẽ biết. Chuyện gì mà thần bí như vậy? Trịnh Thủy Tinh vốn không tò mò, nghe được giọng nói lạnh nhạt của Lâm Hy, lòng hiếu kỳ lập tức lên tới nơi. Đi vào, Lâm Hy đi vào trong thang máy. Trịnh Thủy Tinh vừa nhìn chung quanh một chút, không phát hiện có gì đặc biệt, nhíu mày một cái, liền đi vào trong. Con số trên thang máy hiển thị lầu 3, thì cửa được mở ra. Lâm Hy và Trịnh Thủy Tinh cùng nhau bước ra. Cả tầng lầu 3 của khách sạn đều đặc biệt thiết kế vì người có tiền. Đại đa số lầu 3 này dùng để mở yến tiệc. Hôm nay, chủ nhân sử dụng tầng lầu này là nhà họ Thẩm và nhà họ Lăng. Lầu 3 được bố trí rất đẹp, hiện trường tràn ngập màu phấn hồng mộng ảo, khắp nơi đều tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Đại khái quan sát chung quanh một chút, lại nhìn đám người, Trịnh Thủy Tinh định quay đầu. Không có việc gì, tới tham dự lễ đính hôn của Thẩm Cảnh Nhiên, cô không rảnh rỗi. Hai cô xuất hiện, đưa tới rất nhiều chú ý. Đôi môi đỏ mọng của Trịnh Thủy Tinh đưa tới gần bên tai của Lâm Hy, nhẹ giọng mà nói. Nếu không nhìn thấy được kịch hay cậu nói, tớ sẽ đánh cậu. Cô quá rõ ràng ân oán giữa nhà họ Thẩm và Hy Nhi. Nhưng chẳng lẽ hôm nay, Hy Nhi định phá hư lễ đính hôn của Thẩm Cảnh Nhiên? Yên tâm, sẽ không để cho cậu thất vọng. Cô sẽ không để cho Trịnh Thủy Tinh thất vọng. Lời định hôn của Thẩm Cảnh Nhiên và Lăng Linh thật là thú vị. Nhìn đi, ánh mắt hung ác của Thẩm Khiên Như đang nhìn cậu. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Khiên Như, Trịnh Thủy Tinh liền hận cắn răng nghiến lợi. Hy Nhi, thật sự không mắng sai bà ta, đó chính là một tên biến thái, một tên bệnh thần kinh. Xem thì xem, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Lâm Hy nâng khóe môi lên, giọng rất nhẹ nhàng. Chúng ta phải dung nhập vào đó, không cần đứng mãi. Được rồi, Trịnh Thủy Tinh đồng ý hơi miễn cưỡng. Thấy Lâm Hy và Trịnh Thủy Tinh tràn đầy ý cười ở trên mặt của Thẩm Khiên Như rút đi bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng chỉ trong một phút đồng hồ, trên mặt lại khôi phục nụ cười đoan trang, bà chân thành nâng váy đi tới đây. Ở đây có không ít quyền quý, dĩ nhiên lấy sức ảnh hưởng của nhà họ Lăng và nhà họ Thẩm, những khách mời ở đây đa phần là người trong giới kinh doanh, nếu không thì chính là một vài hương nhân dính chút đen. Trường hợp này, Thẩm Khiên Như phô bày mặt mũi, làm được thật đầy đủ. Lâm tiểu thư, Trịnh tiểu thư, cảm ơn các cô tới tham dự lễ đính hôn của con trai tôi. Người nào đó đang diễn trò, Lâm Hy và Trịnh Thủy Tinh dĩ nhiên cũng phải diễn trò theo. Hai cô liếc mắt nhìn nhau, sau đó nụ cười xinh đẹp dần phác họa trên khuôn mặt xinh đẹp. Trịnh Thủy Tinh đặc biệt tự nhiên, phong tình vạn trùng, vén một sợi tóc hơi xoăn ở bên phải. Sao có thể khiến Thẩm phu nhân nói cảm ơn? Trong giọng nói hàm chứa trân trọng, cô tin tưởng Thẩm Khiết Như sẽ nghe được rõ ràng. 3 tháng trước, cô suýt chút nữa chết trên tay của Tu Đồ Nguyên. Cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Nếu không phải có Hoàng Bác, cô đã sớm chết rồi. Bây giờ, nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Khiết Như khiến cho người ta muốn nôn mửa này, cô liền muốn vung một cái tát, đập mạnh tới. Ai bảo bà giả bộ? Ai bảo là bà phải giả bộ? Không biết xấu hổ, biến thái chết tiệt. Trịnh tiểu thư khách khí, tôi không dám nhận. Thẩm Khiết Như rất khiêm tốn, dáng vẻ phục tùng, cho dù là bất kỳ ai nhìn thấy bà bây giờ đều không cách nào nghĩ tới người quản lý việc nhà chân chính bây giờ của nhà họ Thẩm là bà. Thủy Tinh, như lời Thẩm phu nhân nói, khách khí với bà ta làm gì, bà ta cũng không cùng một cấp bậc với chúng ta. Sau khi Lâm Hy lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Khiên Như, ánh mắt lại liếc tới cặp nhân vật chính hôm nay. Trịnh Thủy Tinh không nói, khẽ mỉm cười với Thẩm Khiên Như. Trong tiếng cười hàm chứa lạnh lẽo, cô hận không thể giết chết Thẩm Khiết Như ngay bây giờ. Được rồi, suy tính đến ánh mắt như vậy ở đây, cô liền không ra tay. Lăng Linh đang không ngừng đi lại giữa các khách mời. Chú ý tới khắc thường bên này, trên khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy nụ cười hạnh phúc, cô kéo tay chồng chưa cưới đi về phía bên này. Lâm Hy, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe hay không? Lăng Linh cười thật ngọt ngào, giọng nói dễ nghe như tiếng chim hoàng oanh hót. Liếc mắt nhìn Lăng Linh có khác biệt rất lớn so với 3 năm trước đây. Lâm Hy ngoài ý muốn, nhướn nhướn mày. Cảm ơn cô quan tâm, gần đây tôi sống rất tốt. Sao có thể sống không tốt? Đây là từ trái nghĩa. Sau khi Thẩm Cảnh Nhiên nhìn thấy Lâm Hy, ánh mắt cũng chưa từng rời sang những chỗ khác. Trong tròng mắt hàm chứa đầy ý cười bớn cợt, như ma quỷ nhếch khóe môi lên, treo nụ cười, như có như không, thân mật vén sợi tóc rơi trên trán của Lăng Linh, âm thanh hùng hậu dễ nghe, bật ra từ trong môi của anh ta. Lăng Linh, không giới thiệu một chút cho anh sao? Lăng Linh ngượng ngùng mà cười. Đây là bạn học của em, Lâm Hy, nhị tiểu thư nhà họ Quyền. Lâm Hy, đây là chồng trước cưới của tôi, Thẩm Cảnh Nhiên. Trong giọng nói đều là giọng nói hạnh phúc của cô gái nhỏ. Ngũ quan xinh đẹp như tranh vẽ, bao phủ hơi thở hạnh phúc thật là mỏng. Xin chào, Lâm Hy. Khuôn mặt tuấn tú đẹp trai vô song của Thẩm Cảnh Nhiên nâng lên nụ cười thản nhiên. Chào anh. Lâm Hy nhấn đôi mày thanh tú, muốn tìm ra chút sơ hở trong nụ cười ngụy trang của Thẩm Cảnh Nhiên. Đáng tiếc không tìm được, không khỏi thất vọng. Nhìn rõ ràng là hai người quen biết nhau, nhưng lại giả bộ như không quen biết. Trịnh Thủy Tinh cảm giác trên người lạnh run lên. Cô đã từng làm ảnh hậu, giờ phút này nếu là người xa lạ, từ vẻ mặt và ánh mắt của hai người tuyệt đối không thể nhìn ra hai người đang diễn trò. Đây là quà tặng cho hai người, hy vọng hai người thích. Lâm Hy cầm quà tặng trên tay, chính thức đưa cho hai người Thẩm Cảnh Nhiên và Lăng Linh. Nếu muốn diễn trò, vậy sẽ phải diễn cho trọn vẹn. Trong trường hợp gặp mặt đám người đê tiện này, phải dựa vào chính là kỹ thuật diễn. Rõ ràng, hai bên hận nhau đến chết, nhưng phải cắn răng chịu đựng. Cảm ơn, khiến cô tiêu phát rồi, Lăng Linh nhận lấy quà tặng. Chút tiền lẻ này, không coi vào đâu. Cô vì có thể xem cuộc kịch vui này, chuẩn bị quà tặng thì có làm sao, quan trọng chơi là phải thấy vui vẻ. Thật lòng, cảm ơn cô. Trên mặt Thẩm Cảnh Nhiên đều là nụ cười, trong mắt lại hàm chứa quá nhiều thứ. Cố tình, Lăng Linh chỉ lo ứng phó với Lâm Hy, không nhìn thấy được ánh mắt của anh ta. Lăng Linh cười một tiếng xinh đẹp, giao quà tặng vào tay người giúp việc nhà họ Lăng. Hai người tùy ý, chúng tôi đi trước gặp những khách mời khác. Lâm Hy và Trịnh Thủy Tinh cười không nói, nhưng nét mặt của Thẩm Khiên Như thiếu chút nữa là không duy trì nổi. Nhìn khách mời chung quanh, Thẩm Khiết Như xoay người, thay một vẻ mặt lạnh lùng. Lâm Hy, mày tới đây làm cái gì? Bà không gửi thiếp mời cho Lâm Hy, nhưng Lâm Hy lại tới đây. Mục đích khác đã quá rõ ràng. Bà tổ chức bữa tiệc đính hôn này, không thể để cho Lâm Hy phá hư. Sợ sao? Lâm Hy cười lạnh hai tiếng. Hiện giờ tôi có rất nhiều thời gian. Giữa bà và tôi, cho dù là nợ cũ hay nợ mới, tôi và bà phải tính toán cho rõ ràng, đổ đế tiền. May, Thẩm Khiết Như không tức giận, chỉ có điều nói không ra lời phản bác được. Hôm nay là tiệc đính hôn của con trai bà, cố gắng đi chào hỏi khách mời đi, đừng để ý tới tôi. Lâm Hy, mày cứ kiêu ngạo đi. Trong lòng Thẩm Khiết Như không khỏi có chút lo lắng. Tôi chính là có tư cách kiêu ngạo, nhưng bà thì không có. Lâm Hy vì để chọc tức Khẩm Thiên Như, lạnh lùng mà nói. Thật sao, tao ngược lại muốn nhìn xem Quyền Hạo chịu vì mày mà bỏ ra bao nhiêu. Thẩm Khiết Như lạnh lùng liếc nhìn Lâm Hy, không đợi cô trả lời, đã nở nụ cười ôn hòa, chân thành nói chuyện với những người khác. Chó không đổi được ăn cướp là chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Trịnh Thủy Tinh nhìn theo bóng lưng của Thẩm Khiết Như, nói lời cảm khái của mình. Hy Nhi, kỹ thuật diễn của cậu cũng quá tốt, từ đây đã lăn lộn trong làng giải trí cũng không sánh nổi với cậu. Chúng ta đi uống vài chai đi. Vừa tiến vào tới nơi này, cô đã ngửi được mùi thơm như có như không. Mùi thơm này không kém mùi thơm đã ngửi được vào lễ đính hôn của Mã Kiều Thần là bao nhiêu. Còn mụ già kia thật sự bỏ vốn ra được. Hơn 20 năm trước, cuộc sống của Trịnh Thủy Tinh đều ngâm trong nghiên cứu ma túy, mà mùi thơm này, cô vừa ngửi đã biết rõ nơi này là có cái gì. Không bỏ được thì không đánh được vào thị trường trong nước, sao bà ta lại không bỏ được? Có Quyền Hạo áp chế, buôn bán ma túy của nhà họ Thẩm ở trong nước làm không phải rất thành công, nhưng vẫn đang dần phát triển. Hai người cầm một ly rượu đứng ở trong góc. Toàn bộ ánh đèn tắt đi, chỉ có đèn trên đầu người điều khiển chương trình còn bật. Chị nghe người điều khiển chương trình không ngừng nói những từ ngữ khét tặng. Trịnh Thủy Tinh hơi mệt mỏi, cô cong mày. Hy Nhi, thật quá nhàm chán. Chờ một chút sẽ có kịch hay để xem. Lâm Hy không nhanh không chậm, hưởng thụ rượu ngon, phát hiện kịch hay mở màn hơi trễ. Cậu bán cái nút thắt gì vậy? Trịnh Thủy Tinh nhàm chán đến sắp nổi mốc rồi. Lời nói nhàm chán của người điều khiển chương trình cuối cùng kết thúc, màn hình phía sau cũng sáng lên. Lâm Hy nhếch môi cười, kịch hay mở màn. Trịnh Thủy Tinh không rõ chân tướng, nhìn về phía của Lâm Hy, cái gì vậy? Trái ngược với bình dân, khách sạn này rất cao cấp, nhưng lại có một chút bình thường đối với người quyền quý mà nói. Khách sạn này cũng rất được người trong làng giải trí ưu ái, thường có minh tinh hơi lớn và công ty giải trí mở tiệc chúc mừng hoặc họp báo ở đây, mà lầu ba là nơi bọn họ thích nhất. Người trong làng giải trí đôi khi muốn phát video clip gì đó, khách sạn này vì nghênh đón khẩu vị của khách hàng, cố ý đặt một màn ảnh lớn ở đây. Không biết đầu óc của Thẩm Cảnh Nhiên rút gân hay đầu óc của Lăng Linh rút gân, bọn họ muốn phát quá trình từ quen biết đến yêu nhau của bọn họ trong bữa tiệc này. Âm nhạc vang lên, Hình ảnh bắt đầu. Trên màn hình không có cảnh tượng đã được chọn trước, chỉ có cảnh tượng một đôi nam nữ trần truồng triền miên không nghỉ. Cảnh tượng cây nồng kia còn áp đảo cả phim hát. Vài nữ chính trong hình chính là nữ chính Lăng Linh của ngày hôm nay. Vài nam chính lại là một chính khách rất nổi danh trong giới chính trị. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt của Thẩm Cảnh Nhiên hết sức khó coi, vẻ mặt của Thẩm Khiết Như thì lạnh lùng. Lăng Linh trợn to hai mắt, không biết làm sao. Quét nhìn sắc mặt không giống nhau của người ở đây, Lâm Hy hài lòng thưởng thức dâm banh. Trịnh Thủy Tinh cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Nhìn hình ảnh trên màn hình mấy lần, cô bất dĩ che cặp mắt lại. Hy Nhi, cậu thật là nhàm chán. Không phải cậu cũng rất nhàm chán hay sao? Lâm Hy nhếch nhếch môi. Trịnh Thủy Tinh thuận tay cầm ly nước trái cây lên, cười nhạt mà nói. Quả nhiên là người nhàm chán tụ tập, chỉ biết làm chuyện nhàm chán. Nhìn về phía Thẩm Khiết Như ở giữa sảnh chính, cô cảm thấy rất đặc sắc. Mặc dù thời đại này rất cởi mở, nhưng có một mức độ, một khi công khai video về Lăng Linh kiểu như này, danh dự sẽ bị phá hủy. Không biết Thẩm Khiết Như có muốn cô con dâu như thế này hay không? Lâm Hy lại không đồng ý lời nói của Trịnh Thủy Tinh. Lắc đầu một cái, trong mắt xinh đẹp liếc nhìn Thẩm Khiết Như đang có sắc mặt hết sức đặc sắc. Phải nói là người thông minh ở chung một chỗ, chỉ biết làm chuyện thông minh. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Trịnh Thủy Tinh lắc lắc ly rượu, tỏ vẻ khinh bỉ Lâm Hy mèo khen mèo dài đuôi. Thẩm Khiết Như lạnh lùng nhìn phản ứng của mọi người chung quanh một vòng, hung ác liếc nhìn Lăng Linh đang mặt mày biến sắc. Bà đồng ý cho Lăng Linh vào cửa nhà họ Thẩm, chứ không phải biến thành chuyện tiếu lâm cho người ta. Người ở xã hội thượng lưu về chuyện bắt quái không khác gì người dân bình thường. Lúc này bọn họ đều cúi đầu bàn tán xôn xao, tất cả trên mặt đều là châm biếm Lăng Linh và nhà họ Thẩm. Cha của Lăng Linh không ngờ trong bữa tiệc đính hôn lại xuất hiện một vui mừng bất ngờ như vậy. Sắc mặt ông cực kỳ khó coi, phản ứng của người xem chung quanh càng khiến cho ông đùng đùng lửa giận. Nắm chặt hai quả đấm của mình, ánh mắt nhìn con gái của ông cũng trở nên cực kỳ không tốt. Sai người tắt video, trên mặt của Thẩm Khiết Như vẫn là nụ cười tao nhã, không hề lúng túng một chút nào. Dù sao, người điều khiển chương trình còn chưa tuyên bố con trai của bà và Lăng Linh đính hôn, bữa tiệc hôm nay coi như là một màn kịch. Quay đầu nhìn Lâm Hy và Trịnh Thủy Tinh ở trong góc đang cười đến rất vui vẻ. Thẩm Khiết Như cắn chặt hàm răng, trên mặt không biến sắc, cất bước tao nhã, lộp cộp trên sân khấu, cầm lấy micro trong tay của người điều khiển chương trình, nở nụ cười đoan trang, nói mấy câu ngắn gọn. Nhìn Thẩm Khiết Như trên sân khấu, Lâm Hy châm chọc nâng khóe môi lên. Con người ấy vốn chính là nên tự yêu bản thân mình một chút thì tốt hơn. Trịnh Thủy Tinh chú ý tới ánh mắt của Thẩm Khiết Như, luôn nhìn về phía bên này. Cô quay đầu nhìn Lâm Hy. Bây giờ Thẩm Khiết Như hận cậu đến chết, cậu nên có chừng mực. Lâm Hy xem thường điều này, ánh mắt như mũi tên nhọn của Thẩm Khiết Như không có tác dụng gì với cô. Không phải chỉ bị người chừng một cái thôi hay sao, sẽ không thiếu mất một miếng thịt. Bà ta không hận tớ lúc nào, bởi vì liên quan đến tớ, cậu cũng bị hận rồi còn gì. Bị biến thái hận, thật đúng là một chuyện kinh khủng. Trịnh Thủy Tinh cảm thấy thật vô tội. Cậu cũng có thể biến thành biến thái. Lâm Hy nhạo báng mà cười. Cậu mới biến thái. Trịnh Thủy Tinh bất mãn khi Lâm Hy nói như vậy, hơi nhếch môi. Khách mời đến nơi đây không nên ở lại lâu, từ từ tàn đi, sảnh chính trống trải, chỉ còn lại lê que có mấy người. Thẩm Khiết Như nhìn thấy tất cả khách mời rời đi trong vài giây, hùng hăng đập micro xuống đất, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Lăng Linh, giọng nói ra rét phát ra từ trong miệng của bà. Lăng Linh, tôi còn tưởng cô là một đứa bé dịu dàng đoan trang, không ngờ cô lại có một mặt phóng khoáng như vậy. Con dâu nhà họ Thẩm có thể không có, nhưng nếu khiến cho nhà họ Thẩm mất thể diện, như vậy con dâu này không cần cũng được. Bản thân là nữ chính của video, mang đến cho Lăng Linh rung động quá lớn. Giờ phút này, Cô biết mình nói gì cũng vô ích, chỉ đành phải cúi thấp đầu nói xin lỗi. Gì, xin lỗi? Cô cúi đầu xuống, trong hốc mắt chứa đầy căm hận. Cảnh Nhiên, con mang cô ta rời đi trước, chuyện này lên xử lý như thế nào, con nhìn đó mà làm. Trong mắt Thẩm Khiết Như không ngừng lưu chuyển ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt quét đến chỗ của Lâm Hy và Trịnh Thủy Tinh còn chưa đi, sát ý hiện lên ở trong nháy mắt. Lăng Linh nhíu mày căm hận trong mắt bị hơi nước bao phủ, vô cùng nhu nhược mà nhìn Thẩm Cảnh Nhiên, theo bản năng cắn môi. Thẩm Cảnh Nhiên cười lạnh một tiếng, không hề dịu dàng đối xử với Lăng Linh nữa, dùng hai tay nắm cổ tay của cô ta, dẫn cô ta rời đi. Trước khi đi, anh liếc mắt nhìn Lâm Hy vẫn một mực cười nhẹ. Anh cảm thấy nụ cười trên mặt của cô rất chói mắt. Trong sảnh chính, chỉ còn lại ba người, Thẩm Khiết Như, Lâm Hy và Trịnh Thủy Tinh. Nụ cười nhẹ trên mặt của Lâm Hy biến mất, chống lại tròng mắt lạnh như băng của Thẩm Khiết Như. Không khí bốn phía giống như ngừng chảy, mùi thơm như có như không vòng quanh trên người của họ. Lâm Hy, thủ đoạn của mày không hề cao minh chút nào. Tao coi như không thể hợp tác với nhà họ Lăng, cũng sẽ không có tổn thất gì. Thẩm Khiết Như từng bước một tới gần Lâm Hy, lạnh lẽo trên người. Tôi không hề làm cái gì. Lâm Hy cười lạnh một tiếng. Thẩm Khiết Như tức giận, một tay quét đổ sân banh bày đẹp ở trên bàn. Da mặt của mày càng ngày càng dày, thủ đoạn càng ngày càng không cao minh. Lâm Hy nhìn mảnh thủy tinh bể ở trên đất. Hôm nay, tôi dám chứng tỏ quang minh xuất hiện ở đây, không có nghĩa rằng thủ đoạn của tôi không cao minh. Thẩm Khiết Như hử lạnh một tiếng. Dám tới đây với Trịnh Thủy Tinh, xem ra lá gan của mày càng ngày càng lớn rồi. Bà không ngừng căm ghét sự tồn tại của Lâm Hy. Sự tồn tại của Trịnh Thủy Tinh cũng khiến bà ta căm ghét. Bà hận hai người này không thể cùng nhau biến mất. Lâm Hy nở một nụ cười rực rỡ không hợp thời. Đưa tay, vuốt ve ly rượu xinh đẹp ở trên tay. Thẩm Khiết Như, thẹn quá hóa giận sẽ ảnh hưởng tới sự phán đoán của bà. Nói giống như mày, có bao nhiêu thông minh, thật là khôi hài. Thẩm Khiết Như khinh miệt mà nói. Nụ cười trên mặt của Lâm Hy liền ngừng lại, cầm ly rượu đỏ hơi lâu, nhẹ nhàng lắc lư mấy cái. Bà đã hết lần này, tới lần khác tìm tôi gây phiền toái. Tôi không đáp lễ bà một chút gì, dù thế nào cũng nói không qua được. Tiếng nói vừa mới dứt, rượu đỏ trên tay của cô đã hất lên trên mặt của Thẩm Khiết Như. Rượu đỏ từ trên mặt Thẩm Khiết Như chảy xuống trên người của bà ta. Dáng vẻ bà ta cực kỳ nhếch nhác, tức giận không hề nhỏ bé. Sát khí từ từ nồng đậm, trong mắt lóe lên tối tăm. Cầm cái ly không, Lâm Hy cười khẽ một lần nữa lắc ly mấy cái. Giống như một đứa bé mê chơi. Không khí tĩnh lặng một phút, Lâm Hy và Thẩm Khiết Như đang dùng ánh mắt muốn giết chết đối phương. Lâm Hy đảo mắt, liếc nhìn Trịnh Thủy Tinh giống như người ngoài cuộc, lại nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Khiết Như. Thiên Triều không phải là nơi độc quyền của nhà họ Thẩm. Bà cho rằng bà tính toán cái gì, nợ mới hay nợ cũ, chúng ta một lần tính sạch sẽ. Lâm Hy... Thẩm Khiết Như cắn răng, tia lửa bắn ra ở trong mắt. Tôi biết rõ tên của tôi rất êm tai, nhưng mà tôi lại không muốn nghe được từ trong miệng của bà. Da mặt Lâm Hy vô cùng dày, ở nơi sử dụng ánh mắt đánh giết này, cô còn có thể nhạo báng, dáng vẻ hoàn toàn là không sợ chết. Dùng tay lau mấy vết rượu đỏ ở trên mặt, Thẩm Khiết Như khôi phục thái độ bình thường, nhướng mày, đằng đằng sát khí. Vẫn kiêu ngạo chết sâu như một, cho rằng mày có chín cái mạng hay sao? Có thể sống lại một lần nữa, không có nghĩa rằng mày có thể sống lại lần thứ hai. Sống đến số tuổi này, bà coi như đã nhặt được, hạng người như bà nên xuống địa ngục. Lâm Hy không chịu yếu thế, hất cắm lên, lạnh lùng kiêu ngạo mà châm chọc. Hơi thở của Thẩm Khiết Như hơi không thuần, ánh mắt lạnh lùng đảo một cái. Liếc nhìn Trịnh Thủy Tinh vẫn còn đang uống nước trái cây. Người đâu? Vừa sinh ra bà chính là người tôn quý. Sống đến tuổi này, thân phận địa vị của bà càng ngày càng cao, lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy. Theo lời Thẩm Khiết Như kết thúc, Xung quanh có rất nhiều hộ vệ của nhà họ Thẩm đi ra. Tất cả bọn họ đều vô cùng hung ác nhìn chằm chằm hai người, Lâm Hy và Trịnh Thủy Tinh. Cảnh tượng bị người bao vây, không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng của Lâm Hy. Trên khuôn mặt của cô hàm chứa ý cười. Tôi khuyên bà tốt nhất không nên ra tay. Mày cảm thấy có khả năng sao? Thẩm Khiết Như cười lạnh. Ánh mắt Trịnh Thủy Tinh lóe lên mấy cái, sóng nước chẳng sao, tiếp tục uống nước trái cây. Ngắm nhìn Lâm Hy mang nụ cười ở trên mặt vài lần, lại liếc mắt nhìn Thẩm Khiết Như bị Lâm Hy chọc giận thành công. Lâm Hy vỗ vỗ tay, xung quanh có một nhóm hộ vệ nhà họ Quyền, cực kỳ cầu thả vén tóc, cô cười nhạt. Cần phải ra tay, bà cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thật sự là xem thường cô, có thể dám tới đây xem cuộc vui, sao trước đó lại có thể không làm tốt công tác bảo vệ cơ chứ? Nếu như đầu có thể bốc khói, trên đầu của Thẩm Khiết Như đã bốc lên vài tầng khói rồi. Được, rất tốt. Tức giận cũng không tốt đâu, nhất là bà, người phụ nữ đã đến thời kỳ mãn kinh. Biết Thẩm Khiết Như để ý nhất chính là tuổi tác và dung mạo. Lâm Hy liền chuyên đâm chỗ này của bà ta, tỏ vẻ vì tốt cho bà ta. Phải biết bà đã không còn trẻ, nếu tức giận sẽ tăng nhanh tốc độ già yếu của bà. Không muốn nhiều lời nói nhảm với Lâm Hy, hai mắt Thẩm Khiết Như bốc lửa, lạnh lẽo mà nói, hôm nay mày chết chắc. Vung tay lên làm tư thế dùng tay công kích. Trên mày Lâm Hy cũng không nhíu lại. Người chết chắc kia là bà. Quay đầu đưa mắt nhìn đám người ly thắng, mắt cô ý bảo bọn họ có thể bắt đầu ra tay. Chủ nhân hai bên đều ra tay, bọn họ, những hộ vệ này còn chờ cái gì? Đương nhiên là bắt đầu công kích đối phương. Xung quanh của Lâm Hy và Thẩm Khiết Như đầy hộ vệ. Hai người bọn họ đang dùng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào đối phương. Hai người cực kỳ bình tĩnh, không hề sợ thất bại một chút nào. Trịnh Thủy Tinh thấy cảnh tượng như vậy, yên lặng đi tới một góc mà đợi. Cô là người qua đường giáp, không tiện tham gia chuyện như vậy. Cô uống nước trái cây của cô là được rồi. Mượn dùng hộ vệ của người khác luôn luôn là điểm mạnh của mày. Hôm nay xem ra mày cũng không ngoại lệ. Thẩm Khiết Như lạnh lùng mà châm chọc. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Không đợi dứt tiếng nói, Lâm Hy nắm chặt quả đấm, giơ chân lên. Thấy Lâm Hy ra chiêu, Thẩm Khiết Như mặc váy hơi không dễ dàng. Bà nắm chặt quả đấm, tránh thoát chân của Lâm Hy, siết chặt nắm đấm, nhanh chóng đấm lại lên mặt của cô. Khi quả đấm cách mặt Lâm Hy chỉ còn 1 cm, cô nhíu chân mày, một chảo dễ dàng bắt được cổ tay của Thẩm Khiết Như, từ từ mà nói. Tốc độ của bà chậm. Dứt lời, chân dài của cô đạp một vòng vô cùng chính xác, đạp trúng đầu gối của Thẩm Khiết Như. Đau đớn khiến cho Thẩm Khiết Như không cố kỵ được nhiều như vậy. Tốc độ của bà đúng là chậm hơn một chút so với trước kia. Tàn nhẫn nhìn Lâm Hy chằm chằm, cổ tay bị túm được khẽ cong, một tay kia nắm thành quả đấm, một quyền đánh trúng gương mặt mềm mại của Lâm Hy. Có câu nói, bị kẻ thù vẽ mặt rồi, đây tuyệt đối là tổn thương tự ái sâu sắc. Trên mặt đau rát, Lâm Hy cắn chặt răng, không chút lưu tình, một quyền đáp tạ mặt Thẩm Khiết Như. Bà tính toán cái gì, dám đánh mặt của tôi? Bị đánh mặt, Thẩm Khiết Như bộc phát, trong nháy mắt tránh thoát khỏi cổ tay của Lâm Hy. Từ nhỏ, Lâm Hy đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc. Dưới tình huống bình thường, 20 tên đàn ông thanh niên đồng thời với đánh cô cũng không thể đánh ngã cô. Đối mặt với Thẩm Khiết Như, có thể lực đã không tốt như ở trước kia. Ở nơi đây đánh nhau, cô tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Vận động là một chuyện hết sức hao phí năng lượng. Nhưng khi người đau nhức làm bẹp dí oán hận, trong lòng tuyệt đối sảng khoái méo mó. Đại khái là sau 15 phút, Lâm Hy vỗ vỗ tay, giống như gạt bỏ bụi bặm, giống như người thắng, cao cao tại thượng, mắt nhìn Thẩm Khiết Như ngã xuống đất. Thẩm Khiết Như, tự bà tìm, cũng đừng trách tôi. Lâm Hy trầm chọc mà nói. Thẩm Khiết Như nhếch nhác nằm dưới đất, trên mặt hơi tím bầm, trong mắt hiện lên ánh sáng ác độc. Lâm Hy nhìn tình huống chung quanh một vòng, nhếch môi cười khẽ. Được, không sai biệt lắm. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, chú ý tới chính là độ hợp tác và độ ăn ý. Về điểm này, hộ vệ nhà họ Quyền làm được rất tốt, mấy người Lý Thắng cũng ở thế thượng phong. Nghe được lời của tiểu thư nhà mình nói, đám người Lý Thắng trong cơn kích động cuối cùng đánh ngã toàn bộ hộ vệ nhà họ Thẩm xuống đất. Trịnh Thủy Tinh đứng trong góc nhỏ, vừa uống nước trái cây, vừa cúi đầu lướt điện thoại di động, nhìn dáng vẻ nhàn nhã như vậy, hoàn toàn có dáng vẻ giống như việc không liên quan đến mình, vắt giò mà ngồi xem. Không nghe được tiếng đánh nhau, cô tò mò ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không biết Thẩm Khiết Như bị đánh ngã trên đất từ khi nào. Hy Nhi, công lực của cậu không giảm hơn năm đó. Trịnh Thủy Tinh sợ hãi mà than. Theo lý thuyết, giống như sinh hoạt hiện giờ của Hy Nhi, bản lĩnh của cô phải lùi bước hơn trước kia. Không ngờ, Hy Nhi lại còn có thể đánh bại Thẩm Khiết Như. Rốt cuộc, là Hy Nhi tiến bộ hay là Thẩm Khiết Như thụt lùi đây? Lý Thắng thấy tiểu thư nhà mình không có ý tứ ra lệnh, anh đi lên trước. Tiểu thư, xử lý những người này như thế nào? Không cần phải xử lý, chúng ta đi. Liếc nhìn từng hàng hộ vệ nhà họ Thẩm ngã xuống, trong lòng cô xẹt qua những suy nghĩ khác. Trịnh Thủy Tinh liếc nhìn Thẩm Khiết Như đã bỏ dậy từ dưới đất mấy lần, trong mắt âm u. Lâm Hy đã dẫn người đi rồi, cô cũng không lướt bét nữa, lém ly nước trái cây trong tay, đuổi theo sát. Khi Lâm Hy chuẩn bị bước vào thang máy, thì Thẩm Khiết Như cười lạnh một tiếng, mặt mang vẻ giễu cợt mà nói. Cũng chỉ là con gái do Tiểu Tam sinh ra, vênh váo cái gì? Giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng, sắc mặt của Lâm Hy lạnh lẽo, giống như không nghe thấy gì, trực tiếp đi vào trong thang máy. Khoảng khắc cửa thang máy đóng lại, cô lạnh lùng như băng, hung ác, trợn mắt mà nhìn Thẩm Khiết Như. Trịnh Thủy Tinh ở bên cạnh cô, thiếu chút nữa không bị nước miếng của mình sặc chết. Thẩm Khiết Như đó đúng là càng lúc càng thần kinh, thật không biết xấu hổ, Tiểu Tam cái gì, bà ta mới chính là Tiểu Tam. Liếc nhìn Lâm Hy thoạt nhìn rất bình tĩnh ở bên cạnh, trong mắt của Trịnh Thủy Tinh đảo không ngừng. Hy Nhi sẽ không tức giận chứ? Lâm Hy cười lạnh, hồi lâu sau mới trả lời lại Trịnh Thủy Tinh. Có gì đáng để tức giận, Thẩm Khiết Như không có tư cách đó. Tạm dừng trong chốc lát, cô chớp chớp mắt, cười khẽ mà nói. Không phải, cậu thích Quyền Cẩn hay sao? Hãy mau thu phục anh ta. Sau khi thu phục, cậu quăng anh ta hay là như thế nào, tùy cậu. Thủy Tinh còn đang vui vẻ mà lúc ép. Trong nháy mắt liền sừng sốt, toàn bộ nụ cười trên mặt đều bị quét đi. Tớ không thích Quyền Cẩn, cậu định làm cái gì? Lâm Hy quay đầu nhìn đám người Lý Thắng đi theo sau lưng, môi mím thật chặt. Gần đây cậu có uống thuốc đúng giờ hay không? Nói sang chuyện khác cũng quá nhanh, sao cảm giác không theo kịp tiết tấu suy nghĩ nhảy vọt của Hy Nhi? Trịnh Thủy Tinh ngẩn người. Có, sao vậy? Đối với Quyền Cẩn mà nói, Lăng Mộng Mạc chỉ là người đã mang lại ấm áp cho anh ta khi anh ta còn nhỏ, mà không phải là người anh ta yêu. Quyền Cẩn là đại thiếu gia nhà họ Quyền, vợ tương lai của anh ta sẽ là nữ chủ nhân đương gia của nhà họ Quyền. Mà nữ chủ nhân đương gia của nhà họ Quyền không phải là Lăng Mộng Mạc. Lâm Hy lại chuyển đề tài lên nhà họ Quyền, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trịnh Thủy Tinh tỏ vẻ mờ mịt. Chuyện này có liên quan gì tới tớ? Chắc cậu biết rõ nhà họ Quyền. Thế ra xếp hạng thứ nhất ở Thiên Triều, người hơi có chút bản lĩnh đều có thể biết đại khái về nhà họ Quyền. Sau đó phải làm cái gì, cậu biết không? Sau này tớ phải về quay phim chứ sao? Trịnh Thủy Tinh hơi không tim không phổi đáp lại một câu. Cút! Lâm Hy không vui mà nhíu mày. Chẳng lẽ cậu muốn tớ đi hấp dẫn Quyền Cẩn? Nhìn sắc mặt nặng nề của Lâm Hy, Trịnh Thủy Tinh thử hỏi. Cậu vẫn không tính là quá ngu ngốc, cuối cùng còn có thể cứu. Không muốn, Trịnh Thủy Tinh quả quyết mà cự tuyệt. Không phải, cậu có một mảnh đất rất muốn mua sao, mà Quyền Cẩn là thị trưởng của đế đô, chỉ cần cậu có thể hấp dẫn được anh ta, muốn lấy mảnh đất kia tới tay là chuyện rất dễ dàng. Lâm Hy ra mưu vì cô ấy. Hy Nhi, tớ sẽ không làm chuyện Tiểu Tam của người ta. Nghĩ đến Lăng Mộng Mạc, người phụ nữ làm người ta ghét này, vì là phụ nữ, ấn tượng tốt của cô về Quyền Cần có thể nói là đã bị tiêu hao hết. Hiện giờ muốn đi hấp dẫn Quyền Cần, cô mới không làm cái chuyện tiểu tam. Chỉ có người không được yêu mới là kẻ thứ ba, không lẽ cậu chưa từng nghe sao? Cậu tam quan bất chính, đừng kéo tớ vào. Tam quan chính hay bất chính, hiện giờ chẳng hề quan trọng một chút nào. Quét mắt nhìn mấy người Ly Thắng, Lâm Hy quyết định nói nhỏ với Trịnh Thủy Tinh, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói bên tai của cô ấy. Sau khi Trịnh Thủy Tinh nghe xong, còn mắt trợn tròn, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần. Như thế nào, quyết định muốn cho Quyền Cần khăng khăng một mực với cậu chưa? Lâm Hy hơi hài hước. Phục hồi tinh thần lại, Trịnh Thủy Tinh tức giận nhăn mày mà nói. Tớ không chỉ muốn anh ấy khăng khăng một mực với tớ, tớ còn muốn để anh ta làm rất nhiều việc vì tớ. Xoay người, nhìn mấy người Lý Thắng, Lâm Hy nở nụ cười nhạt. Chuyện ngày hôm nay không được tiết lộ cho người ngoài, nhất là anh, Lý Thắng. Mấy người Lý Thắng tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Bọn họ đồng loạt cúi người xuống. Dạ, tiểu thư. Thật ra thì cô gái mà thiếu gia yêu không phải là một người bình thường. Nhìn bản lĩnh của cô có thể đánh ngã hơn một nửa số người trong bọn họ. Nhìn tiểu thư hoạt bát như ánh mặt trời như vậy, thế nhưng lại ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ như thế. Bọn họ thật sự là kinh ngạc đến ngây người. Hiện giờ tiểu thư sẽ xuống tay với đại thiếu gia, bọn họ nên mặc niệm vì đại thiếu gia hay không? Tiểu thư, xin ngài yên tâm, tôi không phải là người hay lắm miệng. Lý Thắng còn thiếu thể với trời rồi. Lâm Hy nghĩ đến quan hệ bạn tốt giữa Lý Thắng và Trần Tiêu, cô cau mày mà nói. Nếu anh lắm mồm, anh trở về quê anh làm ruộng cả đời. Dám tiết lộ một chút xíu chuyện ngày hôm nay cho Trần Tiêu, anh cũng không cần làm ruộng nữa, trực tiếp đào hố vùi mình đi. Đe dọa như thế, Lý Thắng lại càng sợ hãi mà rút rẩy. Tiểu thư, miệng của tôi rất nghiêm. Được rồi, anh ở bên cạnh tôi đã lâu, tôi cũng không muốn nghe lời thừa thãi như vậy nữa. Lâm Hy lười phải tiếp tục đe dọa Lý Thắng. Cô chỉ muốn, không muốn để cho người khác biết đối thoại của mình với Thủy Tinh. Mí mắt Lý Thắng rũ xuống, vẻ mặt đứt đám, yên lặng cúi đầu đi lại. Trở lại nhà họ Quyền, Lâm Hy ngồi ở trong phòng khách ngẩn người. Trịnh Thủy Tinh vẫn cầm điện thoại di động, lướt lướt web không ngừng. Mấy người Lý Thắng trở lại trên cương vị của mình. Trần Tiêu từ trong phòng bếp ra ngoài, thấy Lý Thắng đi qua trước mặt của anh. Lý Thắng, anh làm sao vậy? Mặt Lý Thắng xám như tro tàn, nhìn thấy Trần Tiêu, nước mắt thoáng hiện. Quản gia, có phải tôi quá vô dụng hay không? Trước kia anh rõ ràng là thủ lĩnh ám vệ, tại sao hiện giờ bị ép buộc như vậy? Trần Tiêu chớp chớp mắt mấy cái. Tiểu thư làm gì anh hay sao? Nhắc tới tiểu thư, Lý Thắng lập tức nghiêm mặt lên, giống như không hề xảy ra chuyện gì. Không có. Nói xong, anh vội vàng trở lại vị trí thuộc về anh. Không hiểu tình huống thế nào, Trần Tiêu trợn to hai mắt, nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang nhìn mình, hai chân anh khẽ run rẩy. Nhanh chóng đi tới. Tiểu thư, đây là nước dưa hấu. Quyền Hạo đâu? Cô về tới đây không thấy Quyền Hạo, hơi không quen. Trần Tiêu rất sửng sốt, kinh ngạc nhíu nhíu mày. Tiểu thư nhà mình cực ít hỏi tới thiếu gia. Thiếu gia ở công ty, tiểu thư tìm thiếu gia có chuyện gì hay sao? Hôm nay là Tết Trung Thu. Cô mơ hồ nhớ ra hôm nay là ngày Tết đó. Đúng, tiểu thư. Trần Tiêu yên lặng rơi một đống lệ vì thiếu gia nhà mình. Nhớ tới ngày này trước kia, thiếu gia đều đến nhà cũ để chơi qua. Kể từ khi tiểu thư lộ ra là rất không thích cái nhà cũ, thiếu gia cũng rất ít khi về nhà cũ rồi. Tối nay ăn cái gì? Có bánh trung thu hay không? Cô đã chừng 10 năm chưa ăn bánh trung thu, hôm nay đột nhiên muốn nếm thử bánh trung thu một chút. Trần Tiêu hóa đá, một lúc lâu mới trả lời. Bữa ăn tối là món ăn Quảng Đông, cũng có bánh trung thu. Thật ra thì hiện giờ, nhà họ Quyền không có bánh. Chỉ có điều, tiểu thư hỏi tới, lỡ như cô muốn ăn, anh dĩ nhiên phải trả lời là có rồi. Anh đã nháy mắt, kêu người giúp việc đi mua. Lúc nào Quyền Hạo trở lại? Cái này không nói chính xác được, bởi vì ngài nằm viện. Công ty chất chồng rất nhiều chuyện, thiếu gia phải xử lý nhanh một chút. Anh là một quản gia tố chất cao, sao lại không có khả năng nhắc đến thiếu gia cực khổ cơ chứ? Thật ra thì, đêm nay là đêm trăng tròn, khả năng thiếu gia không trở lại là rất lớn. Dù sao tiểu thư ở nhà chứ sao? Chân mày của cô cau chặt lại, chợt nhớ tới hôm nay cũng là đêm trăng tròn, suy nghĩ một chút mới nói, gọi điện thoại cho anh ấy để cho anh ấy trở về sớm một chút, tối nay tôi nấu cơm. Muốn hỏi Trần Tiêu lúc này có cảm giác gì, anh chỉ muốn nói đây là ngày tận thế hay sao. Cô ngưng mắt nhìn thấy Trần Tiêu đang thất thần. Còn không gọi điện thoại, ở nơi này thất thần làm cái gì? Vâng, tiểu thư. Tiểu thư nhà mình lại muốn nấu cơm, Trần Tiêu cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Thủy Tinh lướt web sang say, cũng ngẩn người. Hy Nhi, cậu định độc chết Quyền Hạo thì cứ nói sớm. Tớ không có chuyện gì làm, tại sao phải độc chết anh ấy? Thấy dáng vẻ nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn của Hy Nhi, Trịnh Thủy Tinh cất điện thoại xuống. Tớ cái gì cũng chưa nói. Liếc mắt nhìn Trần Tiêu không ngừng nháy mắt với mình, Trịnh Thủy Tinh ho khan mấy tiếng. Giống như tiếp tục ở nơi này, cô sẽ biến thành bóng đèn lóe sáng. Hy Nhi, tớ đi về trước đây. Ừ. Trịnh Thủy Tinh cầm túi xách lên, cười cười với Trần Tiêu đi ra ngoài. Trần Tiêu để điện thoại xuống, ân cần đi tới trước mặt của Lâm Hy. Tiểu thư, muốn làm món gì? Bây giờ tôi lập tức để phòng bếp chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Liền món ăn Quảng Đông đi. Cô biết làm duy nhất chính là món ăn Quảng Đông. Vâng, tiểu thư. Trần Tiêu nhanh như tia chớp đi tới phòng bếp, cùng các đầu bếp điều chỉnh lại nguyên liệu nấu ăn. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, trên lầu cuối tòa nhà tập đoàn Lĩnh Lâm, Quyền Hạo nghe xong điện thoại của Trần Tiêu, mở cờ ở trong bụng, khóe môi cong lên, đôi lông mày đều mang nụ cười, trong tròng mắt ngọt ngào giống như là ăn mật đường. Còn trong phòng bếp của nhà họ Quyền, Trần Tiêu rất hồi hộp, nhưng lại hơi mong đợi mà nhìn tiểu thư nhà mình đang cắt khoai tây. Dao nâng lên, dao hạ xuống, Lâm Hy nhanh chóng khắt khoai tây có độ dày mỏng gần như đều như tơ. Ánh mắt lơ đãng nhìn thấy Trần Tiêu đang khẩn trương đến xoa xoa tay. Trần Tiêu, anh khẩn trương cái gì? Không có việc gì chạy tới nhìn cô nấu ăn, đây là ăn no không có việc gì làm hay sao? Trần Tiêu không ngờ tiểu thư nhà mình sẽ hỏi vấn đề này. Trong nháy mắt, anh hơi ngây ngẩn cả người. Không có gì, tiểu thư vẫn luôn sống an nhàn sung sướng. Mười ngón tay không dính nước xuân chính là hình dung tốt nhất về cô. Không ngờ cô đột nhiên muốn làm cơm. Anh lo lắng, cơm cô làm có thể ăn hay không? Nếu không hiện giờ, anh để bác sĩ gia đình chuẩn bị, để tránh cho thiếu gia nhà mình bị ngộ độc thức ăn. Hình như Lâm Hy nhìn thấu lỗ lo lắng của Trần Tiêu, nhíu nhíu mày. Nếu không có gì, anh đi ra ngoài đi. Dạ, tiểu thư. Trần Tiêu quá không tình nguyện mà đi ra ngoài, lén lén quay đầu nhìn tiểu thư nhà mình, vẫn tập trung tiếp tục sắt nguyên liệu. Gần tối 6 giờ, sáng chiều hiện lên, Trần Tiêu ở vườn hoa phía sau, nhàm chán tàn phá hoa cỏ ở trong đó. Lý Thắng không tiếng động, đi ra sau lưng của Trần Tiêu, âm trầm mở miệng. Quản gia, anh đang làm gì vậy? Trần Tiêu bất ngờ, bị Lý Thắng làm giật mình, tức giận trừng mắt liếc nhìn anh ta. Đi đường, sao không phát ra tiếng động vậy? Đây là định hù chết anh hay sao? Tiểu thư đã làm xong cơm rồi, đang hỏi anh về bánh trung thu đấy. Lý Thắng rất vô tội trợn to hai mắt. Biết rồi. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Trần Tiêu hơi không thể tin. Vẫn chưa tới một giờ, tiểu thư đã nhanh chóng làm xong thức ăn như vậy rồi hay sao? Tiểu thư còn hỏi anh, sao thiếu gia còn chưa trở lại vậy? Trần Tiêu lại ngạc nhiên một trận, đột nhiên nghĩ ra cái gì, rất nghiêm túc vỗ vỗ bả vai của Lý Thắng. Lý Thắng, bây giờ anh cũng có thể là thay tiểu thư truyền lời rồi. Anh thêm chút sức, rất nhanh sẽ có thể trở về làm thủ lĩnh của ám vệ. Lý Thắng trợn trắng hai mắt, tỏ vẻ không có lời gì để nói. Tôi cũng nghĩ vậy. Trần Tiêu hạ thấp mắt nhìn một chút cỏ dại ở dưới chân. Dù sao, anh cũng không có chuyện gì để làm, nhổ những cỏ dại này đi. Vừa dứt lời, anh nhanh chóng đi tới phòng ăn. Nhìn chăm chú bóng lưng của Trần Tiêu chạy như bay, Lý Thắng chỉ muốn hung hăng trợn mắt xem thường Trần Tiêu. Từ khi nào anh từ thủ lĩnh ám vệ biến thành người giúp việc? Anh là ám vệ, ám vệ có biết hay không? Chạy đến phòng ăn, nhìn thấy năm món ăn sắc hương vị đầy đủ ở trên bàn, Trần Tiêu hơi sửng sốt. Xem ra tiểu thư nhà mình rất có bản lĩnh, tuy rằng là món ăn gia đình nhưng nhìn ra ăn rất ngon. Lâm Hy bưng một món ăn cuối cùng lên, chú ý tới kinh ngạc ở trong mắt của Trần Tiêu. Cô xem thường kinh ngạc của anh, gọi điện thoại cho thiếu gia của anh, hỏi anh ấy vì sao còn chưa trở lại. Những thức ăn này nhìn thấy mà khiến Trần Tiêu muốn ăn tất cả rồi. Anh nuốt nước miếng một cái. Dạ, tiểu thư. Sau đó, hấp ta hấp tấp chạy đi gọi điện thoại. Anh muốn nói cho thiếu gia thật sự không phi công. Ít nhất, tiểu thư sẽ xuống bếp vì thiếu gia còn không phải hay sao? Quyền Hạo ngồi trong xe, tất cả trên mặt đều là ngọt ngào. Nghĩ đến Hy Nhi ở nhà chờ anh dùng bữa, anh rất sốt ruột, thúc giục tài xế lái xe nhanh lên một chút. Nhìn chiếc xe phía trước chạy với tốc độ giống như rùa, sắp giống như là bò sát, tài xế ngồi phía trước rất bất đắc dĩ. Xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thiếu gia nhà mình, anh cũng rất sốt ruột. Cũng không có cách nào, giao thông ở đế đô không có cách nào tăng nhanh tốc độ. Đại khái phải mất 20 phút, Lâm Hy vẫn không thấy Quyền Hạo trở lại. Cô cảm thấy hơi nhàm chán. Quản gia, tiếp tục gọi điện thoại. Khó có được cô xuống bếp làm đồ ăn. Thực ăn cũng đã làm xong, vẫn không thấy bóng người. Đây là xảy ra chuyện gì? Trần Tiêu đợi lệnh bất cứ lúc nào. Tay cầm điện thoại di động, nhanh chóng gọi tới số điện thoại di động của thiếu gia. Quyền Hạo đã về đến cửa nhà họ Quyền. Nghe được tiếng chuông vang lên lần nữa, khóe môi không khỏi nhếch lên. Nụ cười hạnh phúc chiếm hết gương mặt của anh. Đôi chân mày khẽ nâng lên. Thiếu gia, xin hỏi ngài đã trở về hay chưa? Hy Nhi đợi đến nỗi không kiên nhẫn rồi hay sao? Quyền Hạo vô cùng rõ ràng, Hy Nhi không có tính nhẫn nại gì đó. Trần Tiêu lược mắt nhìn tiểu thư nhà mình, có sắc mặt rõ ràng là không kiên nhẫn. Cố ý khen lời của thiếu gia nhà mình nói. Ngài nói đúng. Nói cho Hy Nhi, tôi đã về tới cửa chính. Quyền Hạo cầm điện thoại di động mở cửa xe. Dạ, thiếu gia. Trần Tiêu tắt máy, lưu loát bỏ điện thoại di động vào trong túi áo. Tiểu thư, thiếu gia đã về tới cửa. Lâm Hy quét nhìn thức ăn ở trên bàn một lần, cảm thấy thiếu thứ gì đó. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút mới nói. Trần Tiêu, bánh trung thu đâu? Tiểu thư nhà mình rất ít khi kêu tên của anh. Trần Tiêu còn hơi cong eo trong nháy mắt thẳng tắp. Tiểu thư muốn ăn nhân bánh vị gì? Trong 5 năm, anh chưa từng thấy tiểu thư nhà mình ăn bánh trung thu, cho nên anh cũng không biết rõ tiểu thư thích ăn mùi vị gì, cho nên anh căn dặn người giúp việc đều mua các hương vị bánh trung thu có trên thị trường. Nam nhân đi, Nam Hy cũng không muốn để ý một chút nào, chỉ muốn thưởng thức một chút hương vị mà thôi. Trần Tiêu khoát khoát tay với người giúp việc hầu hạ ở bên cạnh, một lần nữa sắc mặt lại nghiêm túc. Mới vừa bước vào cửa, nụ cười hạnh phúc ở trên mặt của Quyền Hạo thế nào cũng không ngừng được. Bước chân trầm ổn của anh hôm nay bước đặc biệt mau. Để tới phòng ăn, thấy Hy Nhi đang chán đến chết, cầu được câu không trò chuyện với Trần Tiêu, khóe môi của anh nhếch lên. Sáu món ăn sắc hương vị đầy đủ ở trên bàn, khiến cho người ta không nhịn được mở rộng khẩu vị. Về ăn cơm, Quyền Hạo vẫn cho rằng chỉ là hoạt động cần thiết, hạng nhất cho sống tiếp mà thôi. Hôm nay lại là khác biệt thật lớn đối với anh. Món ăn người yêu làm, tuyệt đối là món ngon nhất trong thiên hạ. Hy Nhi, trong giọng nói của anh bao hàm vui sướng, cũng bao hàm tình yêu của anh đối với cô. Lâm Hy còn đang muốn tiếp tục cười nhạo Trần Tiêu keo kiệt. Ngước mắt nhìn thấy Quyền Hạo trở lại, cô khẽ mỉm cười. Không kiềm chế được giống như một cô gái nhỏ ai oán mà nói. Dạo lúc này mới trở về, thức ăn đã hơi nguội rồi. Trên đường hơi kẹt xe, cho nên trở về muộn. Quyền Hạo ngượng ngùng mím môi mà cười, nháy mắt ra hiệu với Trần Tiêu. Trần Tiêu có thể làm quản gia ở nhà họ Quyền, không đơn thuần là bởi vì anh có năng lực, nhiều hơn chính là anh tương đối có ánh mắt nhìn thiếu gia và tiểu thư nhà mình mà làm việc. Tiếp nhận được ánh mắt của thiếu gia nhà mình, anh dùng ánh mắt ý bảo người giúp việc bưng những món ăn này đi hâm nóng. Đối mặt với nụ cười cưng chiều trước sau như một của Quyền Hạo, Lâm Hy nhất thời nói không ra lời. Cô không nói lời nào, không có nghĩa là Quyền Hạo hết lời để nói. Anh nhẹ nhàng nắm tay của cô, vẻ mặt cảm động. Hy Nhi, anh rất vui. Rất vui vẻ vì cô có thể xuống bếp. Càng vui vẻ hơn chính là địa vị của anh ở trong lòng của cô rốt cuộc có đề cao. Ánh mắt của cô lóe lên một cái. Anh vui vẻ cái gì? Anh cười đến càng vui vẻ hơn. Bởi vì ở trong lòng của em, địa vị của anh rốt cuộc được đề cao. Trên trán hiện lên ba vệt đen, cô cảm thấy không còn lời gì để nói. Nhưng mà anh nói những lời nói thật, cho dù cô có thừa nhận hay không, anh thật sự chiếm lấy vị trí nhất định ở trong lòng của cô. Trên mặt của anh vui sướng, cô đáp lại anh một nụ cười rực rỡ. Sao anh lại cho là như vậy? Nhìn ra được từ phương diện nào? Em xuống bếp. Cô trừ ăn cơm ra, không cần người khác phục vụ. Những chuyện khác không phải anh làm, chính là người giúp việc làm. Cô xuống bếp vì anh. Thật ra anh có nghĩ tới, nhưng thấy cô vĩnh viễn đều có dáng vẻ lười biếng không làm bất kỳ chuyện gì, anh đã cảm thấy bản thân nghĩ hơi nhiều. Hôm nay cô có thể xuống bếp vì anh, chuyện này có thể làm ấm áp đêm anh hơn bất cứ chuyện gì. Cho nên anh cứ cảm động như vậy hay sao? Cô cho mày, không ngờ Quyền Hạo cao cao tại thượng trong ngày thường sẽ vì một bữa cơm mà cảm động. Cô đang suy nghĩ, nếu không làm 10 bữa, 8 bữa, lừa gạt toàn bộ tài sản của anh vào trong tay của cô. Đương nhiên rồi, ý nghĩa này cũng chỉ vẻn vẹn là suy nghĩ mà thôi. Cô không ác như vậy, lừa tiền của anh, dù thế nào đi nữa, phần lớn tài sản của anh đều là nắm giữ ở trong tay cô. Ừ, anh gật đầu. 6 món ăn đã được hâm nóng xong rồi, đã được bưng lên một lần nữa. Thiếu gia tiểu thư nhà mình có dáng vẻ ân ái như vậy. Sau khi Trần Tiêu nhìn thấy, yên lòng cùng người giúp việc khác đi ra ngoài, không quấy rầy hai người ân ái. Cô gạt tay của anh ra, chăm chú nhìn thức ăn ở trên bàn. Em biết rõ anh rất cảm động, nhưng bây giờ vẫn ăn cơm đi. Một bữa cơm có thể thu phục anh, có thể anh yêu cầu cô hơi thấp hay không? Nhớ tới trước kia, cô đối xử với anh như thế nào, có phải cô hơi quá mức hay không? Anh cầm đũa lên, gắp một miếng gà luộc. Nhìn thịt gà ngon lành, anh giống như ăn mật đường, ngọt nhất ở trên đời. Trong lòng không chỉ ngọt, còn có ấm áp tràn ngập đầu quả tim của mình. Tinh tế nhai kỹ thịt gà ở trong miệng, anh chỉ có hai chữ để hình dung, đó chính là ăn ngon. Hiện giờ không chỉ khẩu vị của anh lấy được thỏa mãn, anh hạnh phúc giống như thăng hoa đến linh hồn, cả người đều ngọt ngào như thế. Nhìn vẻ mặt say mê của anh, cô chớp mắt mấy cái. Như thế nào? Tạm được đi. Cô đã rất lâu không xuống bếp, không biết tài nghệ có tốt như trước kia hay không. Ăn thật là ngon. Anh giơ ngón tay lên. Chỉ cần là Hy Nhi làm, đều là món ngon nhất thế gian. Cô xấu hổ, cúi mắt xuống, cảm thấy anh khen ngợi hơi khoa trương rồi. Cũng gắp lên một miếng thịt gà, cô nhại luốt mấy cái. Người cảm thấy ăn ngon, về ăn nhiều một chút. Cũng không ăn ngon như vậy, chính là một món ăn rất bình thường. Lâm Hy lại không hiểu chỗ này. Cái gọi là trong mắt người tình có tay thi. Đối với Quyền Hạo mà nói, người anh yêu chân thành, cho dù cho anh chỉ một nụ cười đều là hạnh phúc. Huống chi, anh còn được ăn món ăn do cô tự mình làm. Cái này giống như đang ở trong giấc mộng hạnh phúc, rất ngọt ngào, không muốn tỉnh lại. Ừ, anh giống như là một đứa bé ngoan. Đây là một bữa cơm anh ăn thỏa mãn nhất từ lúc chào đời tới nay. Mỗi một miếng anh đều có thể cảm nhận được tình yêu ở trong đó. Cơm ăn đến một nửa thì đau đớn đêm trăng tròn, không có dấu hiệu nào, tự nhiên lại phủ xuống. Sắc mặt anh trở trắng bệch, khổ sở mà cắn môi. Cô nhìn thấy anh ăn được thơm ngon thế này, khẩu vị cũng kéo lên một chút. Không nhìn thấy động tác gắp thức ăn của anh, cô cảm thấy hơi kỳ quái, quay đầu nhìn thấy anh khổ sở cau mày, mồ hôi đã chảy đầy ở trên mặt. Cô không khỏi nghĩ tới hôm nay là đêm trăng tròn, cô đưa tay nhẹ nhàng, cầm cổ tay của anh, như vậy còn đau không? Cô đụng chạm, đau đớn trên người của anh giống như thủy triều mà rút đi. Anh khẽ mỉm cười, không đau. Đau đớn vào đêm trăng tròn, chỉ có thể do người trong số mệnh đã định đụng chạm vào hóa giải hay sao? Trong lúc làm viện, cô đã hỏi rõ ràng từ trong miệng của Trần Tiêu. Cô không tin quỷ thần, chỉ có điều cô rất khó lý giải đau đớn vào đêm trăng tròn của nhà họ Quyền. Ừ, cô không bài xích, đôi chân mày của anh cũng nhuốm vài vui sướng. Có phải tứ chi của em và anh không tiếp xúc, anh sẽ giống như trước đây, khổ sở tự mình hại mình hay không? Anh cúi đầu thật thấp. Ừ, hiện giờ em vẫn cùng với anh sẽ không đau nữa rồi. Lời nói của cô dường như giống như mùa đông ấm áp, bao vây toàn thân lấy anh, ấm áp kèm theo hạnh phúc. Anh nhếch môi cười, sông băng trong đáy lòng giống như sắp hòa tan. Hy Nhi, em thật tốt. Thật sao? Cô nhướn nhẹ đôi mày thanh tú. Ở trong lòng anh, em là một người tốt hay sao? Là người yêu, anh kiên định mà nói. Anh mau ăn cơm đi. Cô nắm thật chặt tay trái của anh, thúc giục. Tâm tình của anh rất vui vẻ, khóe môi vẫn không nhịn được nhếch lên, khẩu vị cũng khá rất là nhiều. Trần Tiêu núp ở nơi cửa, lén lén thò đầu vào nhìn trộm tình huống ở trong phòng ăn. Chỉ thấy trên mặt của tiểu thư nhà mình mang ý cười, trên mặt của thiếu gia là tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong mắt chứa đầy tình yêu. Trần Tiêu cười lên, một tấm chân tình của thiếu gia cuối cùng cũng không phí công. Hành động lúc này của tiểu thư nhà mình chính là báo đáp tốt nhất với thiếu gia. Nếu về sau tiểu thư vẫn luôn giống như tối nay, không phải thiếu gia vẫn hạnh phúc đến không thể tìm thấy bờ biển hay sao? Cô không ăn cơm, đuôi ghé mắt liếc nhìn thấy Trần Tiêu đang nhìn trộm. Trần Tiêu, hoặc anh biến mất ngay lúc này, hoặc về sau đều không xuất hiện ở trước mặt của tôi. Lời nói lạnh tanh đột nhiên vang lên, còn nhằm vào anh. Trần Tiêu trợn tròn cặp mắt, dùng mình một cái. Tiểu thư, tôi lập tức rời đi bây giờ. Nói xong, vội vội vàng vàng rời khỏi đây, trở lại phòng ngủ của anh. Mặc kệ tiểu thư và thiếu gia có ân ái hay không, nhưng anh có thể xác định chính là tiểu thư không thích người khác thấy dáng vẻ ngọt ngào của cô và thiếu gia. Ngón tay Trần Tiêu không ngừng lướt trên màn hình điện thoại di động, không hạ được quyết tâm, rốt cuộc có cần gọi điện thoại báo cho phu nhân hay không? Tình huống tối nay có nên nói cho phu nhân biết một tiếng hay không? Nói cho phu nhân khẳng định sẽ rất vui mừng. Bên này Trần Tiêu đang rối rắm, bên kia bữa ăn tối của cô và anh tiến hành rất vui vẻ. Không có ý định buông tay, cũng không có ý định buông tay lúc này. Cô nắm tay của anh, từng bước một đi lên lầu 2. Vừa vặn, Trần Tiêu mới từ trong phòng ngủ đi ra, thấy dáng vẻ 10 ngón tay đan xen nắm chặt của tiểu thư và thiếu gia, khóe môi anh hơi nhếch lên, thật lòng cảm thấy hạnh phúc vì bạn họ. 10 ngón tay đan xen nắm chặt của cô, anh có thể cảm thấy ấm áp. Lúc trước, lòng không chiếm được hứa hẹn gì, giờ phút này thật bình tĩnh, chảy xuôi dòng nước ấm nhàn nhạt. Là may mắn hay là trong số mệnh đã định, anh nghĩ anh đã phân ra không rõ ràng lắm. Chuyện hạnh phúc nhất đời này của anh chính là gặp được cô, đã từng tuyệt vọng, cũng đã từng thất vọng. Cuối cùng cô vẫn đưa cho anh hy vọng. Con người lúc còn sống, có thể có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện có người yêu ở bên cạnh? Đối với người khác mà nói, có lẽ có chuyện hạnh phúc hơn. Nhưng đối với anh mà nói, người yêu ở bên cạnh chính là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian, mà anh chính là người hạnh phúc nhất. Lòng bàn tay đầy đặn của anh, cô có thể cảm nhận một tầng chai thật mỏng ở trên đó. Từ trong lòng bàn tay của anh, giống như truyền ra ấm áp. Trên đầu quả tim của cô, xoẹt qua một dòng nước ấm. Khóe môi của cô khẽ nhếch, trong tròng mắt sáng ngời, không ngừng lưu linh chuyển linh khí, nụ cười giấu giếm ở bên trong. Cô lờ đãng quay đầu, thấy được Trần Tiêu vẫn còn ở trong góc mà nhìn lén, khẽ cúi mắt xuống cũng không nói gì, cùng anh trở lại phòng ngủ của anh. Ngồi trên giường lớn của anh, cô nâng lên ý cười nhẹ. 3 tháng không trở lại, nơi này không hề có một chút biến hóa nào. Thời gian trôi qua thật vui vẻ, một cái chớp mắt đã là 5 năm. Cô một lần nữa từ đứa trẻ non nớt sắp trưởng thành thành người lớn. Anh dựa sát vào khuôn mặt trắng nõn của cô, hơi thở ấm áp phun lên cần cổ của cô, giống như bị hơi cảm thán. Thật may mà có em có thể trở lại lần nữa. Khi cô làm phẫu thuật thì anh không ngủ không nghỉ. May mà kết quả cuối cùng tốt đẹp. Cô một lần nữa trở lại đây là hạnh phúc cũng là may mắn đối với anh. Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, giống như là một đứa bé ngây thơ, nhìn không hiểu ngọn lửa ở trong mắt của anh, rời tầm mắt đi. Chỉ có thể nói, ông trời chăm sóc em. Cô may mắn, bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng cũng không thể khiến cho cô chết đi. Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên cái trán sáng bóng của cô, kiên định mà nói, em có mệnh được trời cao cưng chiều. Hỷ nhi của anh, đời này chính là được nhận cưng chiều của trời cao từ nhỏ. Nếu không, cô sẽ không thể vượt qua kiếp nạn chết chóc cả đời ở với anh. Cô nhún nhún vai, có lẽ là vậy. Có phải được trời cao cưng chiều hay không? Chính cô cũng có bài bản, bởi vì người nhà họ Thẩm vẫn chưa giải quyết hoàn toàn. Không thể giải quyết người nhà họ Thẩm, cô cũng sẽ không cho rằng mình được trời cao cưng chiều. Anh nâng tay trái lên, yêu say đắm vuốt ve gương mặt mềm mại của cô. Cảm xúc quá mức tốt đẹp khiến cho yết hầu của anh hoạt động một chút. Động tình khiến giọng của anh trở nên hơi khàn khàn. Hi nhi. Cô biết anh muốn chính là cái gì, hạ thấp mắt mỉm cười mà nói. Đàn ông háo sắc. Những lời này từ xưa tới nay đều là chân lý không thay đổi. Môi của anh lại gần bên tai của cô, dùng giọng nói vô cùng mập mờ mà nói, thực sắc tính dã. Thực sắc tính dã, chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người. Trải qua 3 tháng điều dưỡng, mặc dù thân thể của cô không thể nói tốt hoàn toàn, nhưng cuộc sống bình thường không thành vấn đề, ví dụ như mấy chuyện làm yêu buổi tối. Cũng đúng, một người đàn ông trẻ tuổi đang trong thời kỳ khí huyết sôi trào, không có nhu cầu ở phương diện này, cô còn có thể hoài nghi có phải là anh có vấn đề ở phương diện này hay không. Nhưng đêm nay là đêm trăng tròn, anh định làm như thế nào? Ví dụ như trước kia có thể hơi qua loa lấy lệ, lần này cô bằng lòng từ trong đáy lòng. Không chờ cô nói xong, lòng bàn tay của anh đều đan xen nắm chặt với 10 ngón tay của cô, chậm rãi đè cô xuống. Tư thế nam trên nữ dưới, lồng ngực của anh áp sát vào trên ngực của cô, hơi thở biến thành thô nặng, làm chuyện anh và em đều thích. Cô lộ ra 8 cái răng trắng tinh, giống như ngôi sao sáng chói, cười một tiếng, cô không từ chối hành động của anh. Trần Tiêu có lòng nhiều chuyện, lỗ tai dính vào trên cửa, kỳ quái. Anh đều không nghe được âm thanh gì. Trước kia anh đều có thể nghe thấy thiếu gia yếu ớt khổ sở rên rỉ một tiếng. Lần này hơi kỳ quái, anh có thính lực vô cùng tốt, chỉ có thể nghe được vài âm thanh thỏa mãn. Anh nghe được âm thanh thật nhỏ bé, thật mỏng manh, khiến cho người ta mơ tưởng anh cực kỳ bình tĩnh. Trần Tiêu nhìn người giúp việc đi qua ở bên cạnh, vẻ mặt rất bình thường, rất bình tĩnh, bày ra phong phạm cao quý của quản gia, uy nghiêm hò khàn hai tiếng. Đi tới vườn hoa sau nhà, Trần Tiêu nhìn lên trăng sáng đã nhô lên trên bầu trời, không khỏi mỉm cười. Ngoài phòng ánh trăng đẹp đẽ, bên trong phòng xuân sắc vô biên. Quét nhìn đóa hoa nở rộ xinh đẹp ở chung quanh, lại ngước mắt nhìn trăng tròn, anh không khỏi cảm thán, thật đúng là ngày tốt cảnh đẹp, không phải là như vậy hay sao? Thiếu gia vậy như là có thể xem như đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng rồi. Thiếu gia dùng thời gian 5 năm mới mở ra được một chút xíu nội tâm của tiểu thư. Tốc độ này rất chậm, có thể đổi lấy hạnh phúc suốt đời của thiếu gia, không phải là rất đáng giá hay sao? Buổi sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, cô mở cặp mắt mờ mịt ra. Trong mơ hồ, cô có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, thích ứng với ánh sáng một chút, cô một lần nữa mở mắt ra, rõ ràng thấy được khuôn mặt của anh. Làm gì mà nhìn em như vậy? Đã có hơn 3 tháng cùng giường chung gối với anh, lần này tỉnh lại, có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh vui vẻ nhàn nhạt nở rộ ở trong lòng của cô. Anh không nói một lời, hôn lên môi hồng của cô, tham lam hút hương vị ngọt ngào. Sáng sớm tỉnh dậy liền bị nụ hôn nóng bỏng, cô hơi không chống đỡ được. Nụ hôn của anh hôn cô đến đầu óc hơi choáng váng. Sau khi hôn dừng lại, anh kéo cao chăn mềm trên người, ngồi dậy. Anh đây là làm cái gì? Sáng sớm anh sẽ không nghĩ tới cái kia chứ. Tối hôm qua nhiệt tình của anh cô hơi không chịu nổi. Quả nhiên đàn ông đã tích cóp từng chút thời gian một, không chiêu chọc được. Đêm trăng tròn đã qua, anh cười đến càng thêm vui vẻ. Có thể mỗi ngày khi mở mắt ra nhìn thấy em, cảm giác này rất hạnh phúc. Chuyện hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người yêu ngủ ở bên cạnh. Cô giật giật bả vai hơi chua xót, giọng nói không được vui. Mặc kệ hạnh phúc đến cỡ nào cũng được, em muốn rời giường tắm, rửa mặt và đánh răng. Tức giận khi thức dậy của cô đối diện với dịu dàng của anh dường như dần phai mờ đi. Anh nhìn cô tiến vào trong phòng tắm, cười khẽ một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, cô tắm sạch, không đợi anh liền một mình xuống lầu. Đi tới phòng ăn, thấy Trần Tiêu đang bận rộn trước sau, cô hoài nghi hôm nay có phải là ngày đặc biệt gì hay không. Suy nghĩ rất lâu, cô không nghĩ ra hôm nay là ngày đặc biệt gì. Trần Tiêu, anh đang bận rộn cái gì? Tiểu thư, tối nay có một buổi đấu giá từ thiện, rất nhiều nhân vật nổi tiếng quyền quý đều sẽ tham dự, tôi đang chuẩn bị. Buổi đấu giá từ thiện tối hôm nay do một phu nhân chính khách tổ chức, rất quan trọng. À, cô không cảm thấy hứng thú bao nhiêu, cầm cái muỗng lên, chậm rãi khuấy đều trao trắng. Tiểu thư, cô cũng phải tham gia. Trần Tiêu thấy cô tỏ vẻ không liên quan đến mình, không nhịn được mà nhắc nhở. Biết rồi, giọng của cô nhàn nhạt, nghĩ thầm, không phải là một buổi đấu giá giả nhân giả nghĩa hay sao, tham gia thì tham gia. Trần Tiêu còn định nói thêm điều gì, thấy thiếu gia nhà mình đang đi về phía anh, tự động loại bỏ lời anh định nói, cung kính gật đầu với thiếu gia. Thiếu gia, chào buổi sáng. Quyền Hạo khoát khoát tay để cho cậu ta rời đi. Trần Tiêu rất biết điều, khẽ gật đầu với hai người rồi rời đi. Hai người ăn điểm tâm xong tự làm việc. Lúc chạng vạng, hai người mới bắt đầu trang điểm thay đồ, chuẩn bị vì buổi đấu giá từ thiện. Cái gọi là buổi đấu giá từ thiện chính là một đống quan phu nhân nhàn rỗi, không có chuyện gì làm ra. Trong khi đấu giá, Lâm Hy thiếu chút nữa là ngủ thiếp đi. Mặc dù trên sân khấu có món đồ cổ cô thích, nhưng cô vẫn không thể ngăn cản cơn buồn ngủ ào ào mà đến. Rất không dễ dàng chờ đến buổi đấu giá kết thúc, hai người về nhà. Về đến trong nhà, cô chỉ vào bình hoa cổ thời Minh. Quyền Hạo, em thích cái này, có thể cho em không? Của anh chính là của em, Quyền Hạo cưng chiều mà nói. Vậy nếu là của nhà người ta thì sao? Trong mắt chuyển một cái, cô đột nhiên có ý nghĩ trêu chọc anh, hơi tò mò với câu trả lời của anh. Vậy thì đoạt lấy là được, chỉ cần là cô muốn, anh cũng sẽ hóa thành giặc mà cướp. Nhưng kia là một người đàn ông. Cô ngừng cười, vẻ mặt rất nghiêm túc mà nói. Trong nháy mắt, mặt Quyền Hạo đen lại, lạnh lùng cặn dặn quản gia nhà mình. Quản gia, tiêu diệt người đàn ông mà tiểu thư coi trọng. Trần Tiêu chớp chớp mắt, không hiểu hai vị chủ nhân là đang làm cái gì. Đây là diễn ân ái cho anh nhìn. Được rồi, cho dù hai vị diễn như thế nào, anh thân là quản gia, cùng kính gật đầu một cái. Dạ, thiếu gia. Như đã nói, người đàn ông mà tiểu thư coi trọng là ai vậy? Lâm Hy hóa đá, nhưng chỉ qua một phút, giả bộ hơi tức giận, gận dữ mà hét lên. Mẹ nó, Quyền Hạo, anh náo loạn cái gì? Không phải nói, chỉ cần em thích tất cả đều cho em hay sao? Phòng khách nhà họ Quyền liền yên tĩnh lại. Trần Tiêu hơi đè nén, khóe miệng không ngừng co quắp. Thiếu gia và tiểu thư gây gổ, anh tự hỏi một vấn đề nghiêm túc. Nên giúp ai đây? Ừ, giúp thiếu gia. Sau đó, cho dù là tiểu thư, thiếu gia cũng sẽ không tha cho anh. Giúp tiểu thư, đây là một ý kiến hay, nhưng chỉ sợ thiếu gia sẽ tính sổ sau. Chỉ thấy hai người trước mặt tỏ vẻ lạnh lùng, cả người đều áp suất thấp, hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Trần Thiêu cực kỳ đau khổ, lau một đống mồ hôi. Đều nói, một núi không thể chứa hai cọp. Tuy nói rằng giới tính của hai người không giống nhau, theo lý thuyết mà nói, chung đụng phải rất hòa hợp mới đúng, nhưng sự thật không phải phát triển như vậy. Nội tâm Lâm Hy mới vẻn vẹn mở ra một chút. Sau khi Quyền Hạo nói mấy câu, trong lòng rất không thoải mái, trong tròng mắt chứa đầy lạnh lẽo, không hề có nhiệt độ mà liếc xéo Quyền Hạo. Quyền Hạo tự trách mình nói chuyện hơi quá, nhìn cô khôi phục thành dáng vẻ như trước kia, đối xử với anh. Trong lòng anh vừa kinh vừa sợ, khí thế trong nháy mắt yếu đi rất nhiều, ngoan ngoãn mà nhận sai. Hy Nhi, ánh mắt Lâm Hy lạnh lùng mà trừng lên. Em tên là Lâm Hy, không phải là Hy Nhi cái gì. Cô lại bỏ lại lời nói lạnh lùng, vẻ mặt không vui đi lên lầu. Hy Nhi, Quyền Hạo theo sát bước chân của cô, mặt dày đến gần bên cạnh cô. Cút, cô rõ ràng tức giận, cả giận mà nói. Quyền Hạo hối tiếc hơi mím môi, vẻ nhận sai. Hy Nhi, anh sai rồi. Cút, cô dùng lực mạnh đóng cửa lại, ngăn cản anh vào bên trong. Quyền Hạo nhìn cửa đóng chặt, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, vặn khóa cửa một cái, phát hiện cô đã khóa trái. Trần Tiêu vốn định nhìn hai người sẽ phát triển tiếp như thế nào, lại không nghĩ rằng tiểu thư nhà mình nhốt thiếu gia ở ngoài cửa. Thấy thiếu gia tỏ vẻ hối tiếc, anh hả hê nhếch khóe môi lên. Thiếu gia à, thiếu gia, biết rõ hai anh em nhà họ Thẩm này là cấm kỵ của tiểu thư, cố tình nhắc tới khi đang gây gổ với tiểu thư, đây không phải khiến trong lòng tiểu thư không thoải mái hay sao? Trong lòng tiểu thư không thoải mái, có thể cho thiếu gia sắc mặt tốt mà nhìn mới là lạ. Che miệng cười trộm xong, Trần Tiêu thừa dịp Quyền Thiếu không thấy anh, nhanh chóng xuống lầu. Hy Nhi, Quyền Hạo trong mày, nhẹ nhàng gõ cửa, dùng giọng nói khẩn cầu. Mở cửa ra. Cô tùy ý ngồi dưới đất, xem bộ phim thủy tinh đóng, coi như không nghe thấy âm thanh ở ngoài cửa. Quyền Hạo gõ cửa mấy phút đồng hồ, không thể đợi được Hy Nhi tới mở cửa, chỉ đành phải gọi người tới lấy chìa khóa dự phòng ra. Cô nghe được tiếng chìa khóa cử động, bằng tốc độ nhanh nhất chặn ở cửa, khẽ đưa đầu ra nhìn chăm chú Quyền Hạo muốn tiến vào, đôi mày thanh tú nhíu lại. Anh định làm cái gì? Lúc Quyền Hạo mở cửa bị lực ngăn cản, định dùng lực đẩy, thấy mặt cô lộ ra trong khe cửa, mím môi khẽ cười mà nói. Hy Nhi, anh sai rồi, xin tha thứ cho anh. Anh định đi vào làm cái gì? Đương nhiên là muốn làm chuyện anh nghĩ ở trong lòng. Cô hài hước chớp mắt mấy cái, dường như không tin. Thẳng tắp lưng, cô thoải mái mở cửa, hai người mặt đối mặt. Anh không sai, không cần sự tha thứ của em. Tha thứ cái gì? Anh không cần sự tha thứ của cô. Vậy anh có thể vào hay không? Quyền Hạo hỏi cẩn thận, tuy cửa mở ra nhưng anh không dám xông vào. Anh định đi vào cũng được. Cô không vội vàng nói hết lời, một lát sau mới sâu xa mà nói. Chỉ có điều, tối nay anh vào, về sau cũng đừng nghĩ vào phòng của em. Sau khi Quyền Hạo nghe hết, bước chân chuẩn bị bước ra, một nửa là yên lặng đứng thẳng, hai mắt lóe lên vẻ đáng thương. Hy Nhi, kêu là cái gì, trở về phòng của anh đi. Tay cô đẩy cửa, chuẩn bị dùng sức đó lại, hạ thấp mắt, nhìn thấy chìa khóa dự phòng ở trên tay anh. Môi cô bĩu lên, cướp lấy chìa khóa dự phòng vào trong tay, liếc nhìn cửa sổ sát đất sau lưng, cảnh cáo mà nói. Nếu anh dám leo cửa sổ đi vào, em không quan tâm tới anh. Chìa khóa trên tay bị cướp đi, Quyền Hạo cũng không thất vọng, nghĩ tới có thể trèo tường đi vào từ cửa sổ. Vậy mà cảnh cáo của cô dội tắt ngọn lửa hy vọng cuối cùng ở trong lòng của anh. Thói quen cô ở bên cạnh anh mỗi đêm, vừa nghĩ tới tối nay bên cạnh anh không có cô, anh hơi phiền não. Hy Nhi, cho dù anh khóc gọi em cũng không có tác dụng. Cô không chút lưu tình đóng cửa lại. Tay cầm cửa ngăn cách anh và cô, môi mỏng của anh mím thật chặt. Trong phòng ngủ lớn nhất ở lầu 1, Trần Tiêu đang hưởng thụ rượu đỏ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tiểu thư nhà mình không để cho thiếu gia vào phòng thì làm như thế nào? Nghĩ tới, nghĩ lui, Trần Tiêu vì tránh cho tới lửa đâm thiếu gia trèo tường, đi vào trong phòng ngủ của tiểu thư, làm một quyết định. Anh cầm một chùm chìa khóa dự phòng khác, đi tới trước cửa phòng ngủ của tiểu thư, thấy vẻ mặt âu sầu của thiếu gia nhà mình, mẹ dậm của anh giật giật, tay thuần thục mở cửa ra. Cửa mở ra, không nhìn thấy bóng dáng của tiểu thư. Sau khi Trần Tiêu vào, liếc nhìn một vòng chung quanh, phát hiện chỗ phòng tắm có ánh đèn, nhún nhún vai với thiếu gia nhà mình, tiểu thư có thể đang tắm. Quyền Hạo nhướn mày rậm lên, cậu có thể đi ra ngoài. Trần Tiêu nhìn chằm chằm phòng tắm một lúc, thiếu gia, đợi sau khi tiểu thư đi ra ngoài, tôi sợ ngài không có cách nào mà ăn nói. Dù sao, lục tiểu thư tức giận, thích làm nhất chính là không để cho thiếu gia vào phòng. Cô ở trong phòng tắm chỉ đang rửa mặt, nghe được động tĩnh ngoài cửa, không đợi Trần Tiêu nói xong, cô mặt lạnh đi ra, tầm mắt tùy ý chuyển qua, thấy chìa khóa trên tay của Trần Tiêu. Trần Tiêu, anh ăn no, không có việc gì làm đúng hay không? Trần Tiêu đã sớm nghĩ kỹ lý do, lẽ thẳng khí hùng, mặt không đỏ, tim không đập mạnh trợn tròn mà nó náo. Tiểu thư, ngày gần đây hơi nóng này, cho nên tôi khiến phòng bếp chuẩn bị trà lạnh, lúc này đưa tới cho ngài. Cô quét nhìn trên bàn trà không có gì cả. Anh lừa dối ai đó? Không lừa dối ngài. Trần Tiêu vỗ tay phát ra tiếng. Lý Thắng đưa trà lạnh vào. Trần Tiêu liếc mắt nhìn thiếu gia đã ngồi yên ổn ở trên ghế salon, khẽ cúi đầu mà nói, tiểu thư, tôi đi ra ngoài trước. Nhìn chăm chú trà lạnh ở trên bàn, cô cũng không tiện tức giận với Trần Tiêu, chỉ có thể nhíu đôi mày thanh tú, lại nhìn thấy Quyền Hạo ở bên cạnh, môi hồng không vui mím thành một đường thẳng. Quyền Hạo, đi ra ngoài cho em. Dưới rèn rũa của cô, da mặt của Quyền Hạo đã dày đến không thể dày hơn nữa rồi. Anh dính lên vuột lưng của cô. Hì nhì, là lỗi của anh, em đại nhân có đại lượng, tha thứ cho anh đi. Cô trừng mắt liếc nhìn anh, giống như nhức đầu cau mày. Hôm nay em đã rất mệt mỏi, anh đi ra ngoài đi. Cầu khẩn không có bất cứ tác dụng gì với Hi Nhi, Quyền Hạo sinh ra một cái khác, ôm lấy vai của cô, nhẹ nhàng ngồi lên ghế salon. Anh biết em rất mệt mỏi. Anh đứng lên xoa bả vai của cô. Dưới sự xoa bóp của Quyền Hạo, bả vai đau nhức lấy được một chút cảm giác, sắc mặt của cô cũng khá lên một chút. Nếu lại có lần sau, anh đừng mong vào phòng của em. Quyền Hạo không nhẹ không nặng tiếp tục xoa bóp bả vai của cô. Anh ghi nhớ lần dạy dỗ này. Ước chừng qua mấy phút, cô cảm thấy bả vai không còn đau nhức như vậy nữa, khoát tay mà nói, được rồi, cũng không cần khoe mẽ nữa, anh đi tắm đi. Rũ mi mắt xuống, nhìn gương mặt mềm mại của cô, thừa dịp cô không đề phòng, môi mỏng hôn lên. Trên mặt truyền đến cảm giác ức át. Cô ngước mắt, nhìn nụ cười tràn đầy ý trộm hương thành công ở trên mặt của anh. Quyền Hạo! Quyền Hạo bước nhanh tránh ra, cười hiếp mắt. Anh đi tắm rửa trước, Hi Nhi chờ anh. Cô thở ra một hơi thật dài, vỗ trán, im lặng nhìn chăm chú lên trần nhà. Không có Quyền Hạo quấy rầy, cô hơi nhàm chán liếc nhìn tạp chí. Đột nhiên, điện thoại di động lại vang lên. Thấy là một số xa lạ gọi tới, cô không có ý tứ muốn nhận, tiếp tục xem tạp chí của cô. Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, cô hơi giận chỉnh tắt âm. Trường Hiểu Hoa ở đầu điện thoại bên kia liên tiếp gọi điện thoại của Lâm Hy rất nhiều lần, đều nhận lấy được giọng nữ ngọt ngào của điện thoại di động trả lời. Trong lòng gấp đến không xong, không nhịn được dậm chân một cái, trái tim không yên lòng vẫn nhảy dồn dập, chỉ có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại của Lâm Hy. Tiếng chuông có dễ nghe đi nữa, vang lên hơi 10 lần, cô không tránh khỏi hơi chán ghét. Cô nhấn nút trả lời, lễ phép căn bản nhất vẫn thể hiện ra. Xin chào, tôi là Lâm Hy. Nghe được giọng nói lễ phép mà xa cách của Lâm Hy, Trường Hiểu Hoa rất kích động. Lâm tiểu thư, Thủy Tĩnh có ở chỗ của cô không? Không có, sao vậy? Giọng nói lo lắng của Trương Hiểu Hoa, cô không khỏi suy nghĩ tới phương hướng xấu. Hôm nay tôi vẫn không liên lạc được với cô ấy, không tìm thấy cô ấy. Cô nói cô ấy có thể xảy ra chuyện gì hay không? Trương Hiểu Hoa kích động đến ngực phập phồng không ngừng. Nóng nảy của Trương Hiểu Hoa không thể lây qua cho cô. Cô rất trầm ổn, trong đầu suy nghĩ đến đủ khả năng. Đừng khẩn trương, chị đã gọi điện thoại đến mấy người bạn của cô ấy hỏi hay chưa? Tôi đã gọi khắp số điện thoại của bạn cô ấy. Bọn họ đều nói cô ấy hôm nay chưa từng nhìn thấy Thủy Tinh. Tôi thật sự sợ không biết Thủy Tinh có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Trương Hiểu Hoa nghĩ tới mấy ngày trước Thủy Tinh vô duyên vô cớ bị thương, rất hốt hoảng. Chị trước đừng khẩn trương, hiện giờ tôi phái người đi tìm Thủy Tinh, có tin tức gì sẽ nói cho chị biết. Sao tôi có thể không khẩn trương? Mấy ngày trước Thủy Tinh vô duyên vô cớ bị thương, hôm nay không thấy bóng dáng, nhất định có người nào đó gây bất lợi cho cô ấy. Trương Hiểu Hoa rành mạch nhớ được, mấy ngày trước Thủy Tinh bị thương trở về, cô có hỏi gì Thủy Tinh đều không nói cho cô biết. Cái gì? Cô vốn rất trầm ổn, vừa nghe tới mấy ngày trước Thủy Tinh bị thương, vẻ mặt không vui, sau đó cúp điện thoại. Cô nắm thật chặt điện thoại di động, ánh sáng không ngừng lưu chuyển ở trong mắt. Bấm số điện thoại phòng của Trần Tiêu, chân mày của cô nhíu thật chặt. Lập tức, phái người đi tìm Thủy Tinh, còn có, điều tra một chút, vì sao mấy ngày trước Thủy Tinh lại bị thương. Trần Tiêu đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhận được mệnh lệnh này, hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Dạ, tiểu thư. Thời gian chờ đợi khá dài, cô càng ngày càng lo lắng. Quyền Hạo nhìn cô đi tới đi lui ở trước mắt, cảm thấy hơi hoa. Hy Nhi, em ngồi xuống đi. Trần Tiêu đã điều tra được Trịnh Thủy Tinh ở đâu, vội vàng chạy vào trong phòng ngủ của tiểu thư nhà mình thở hổn hển. Tiểu thư, Trịnh tiểu thư hiện đang ở chung một chỗ với đại thiếu gia đấy. Cô nhớ tới mấy ngày trước Thủy Tinh nói với cô. Hai người bọn họ ở chung một chỗ làm cái gì? Nói chuyện yêu đương. Trần Tiêu nhịn thật lâu mới nghĩ tới bốn chữ này để hình dung. Nói chuyện yêu đương. Mới ba ngày ngắn ngủi, Thủy Tinh có thể phát triển thần tốc với Quyền Cẩn. Tình huống này là như thế nào? Mấy ngày trước, sao Thủy Tinh lại bị thương? Chuyện này hơi phức tạp, vẫn còn đang điều tra. Có thể phải đến mai mới có thể cho ngài một đáp án tỉ mỉ. Nếu Thủy Tinh ở chung một chỗ với Quyền Cẩn, chắc chắn sẽ không có gì ngoài ý muốn. Chân mày nhíu chặt thả ra. Vất vả cho anh rồi, anh đi nghỉ ngơi đi. Phần này Phương Lê xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối của chuyện nhé. Chào tạm biệt.